êm ái hôn trấn an trên người của hắn phiền não. Tư Trầm bấu Minh Thù eo, hướng trong lòng ngực của mình mang, đầu lưỡi cạy ra Minh Thù răng môi, ôm lấy cái kia lao hồn khiên mộng nhiễu mềm mại mút thỏa thích chơi đùa. Rất lâu, Tư Trầm buông nàng ra, ôm lấy nàng thở hổn hển. Mãi đến trên người sao động bình phục lại, hắn mới hôn một cái Minh Thù, kéo lấy nàng ngồi xuống. Hắn từ phía sau ôm lấy Minh Thù, để cho Minh Thù ngồi ở trên chân hắn, lấy lòng theo bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra quả vật nhỏ, kín đáo đưa cho Minh Thù, "Ừ, ngươi ăn đi, ta ôm lấy ngươi công tác, được không? Không mệt mỏi sao?" Tư Trầm nói, "Ta ôm lấy ngươi an tâm." "Ồ." Minh Thù cả người mềm mại xuống, tựa vào trong ngực hắn. Không hỏi hắn tại sao nổi giận, cũng không hỏi hắn bận rộn cái gì, an tĩnh nhìn lấy hắn công tác. Tư Trầm bất ngờ ghé mắt nhìn nàng, Minh Thù phần lớn thời gian ánh mắt để trống, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn hôn nàng một cái, nàng lại sẽ đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Hắn thích nàng nhìn chăm chú ánh mắt của mình. Cầu phượng hoàng bong bóng cá vị phiếu phiếu. Cửu thiếu thật sự siêu sủng Minh Thù. Cho nên, ta đại khái vẫn là viết lẫn nhau sủng, đỉnh nồi bỏ chạy ha ha ha. A các tiểu khả ái. Mỗi ngày đều muốn gào hai cổ họng, đừng chê ta phiền, ta không gào, các ngươi liền không đầu, hoa hoa hoa. Chương 1020, đi làm thêm đại thần, 36. Đồ vật đều ở bên trong. Nên chú ý ta đây đều ghi rõ ra, các ngươi nếu là còn không thành công. Vậy các ngươi liền buông tha hạng mục này đi. Nam nhân nắm USB, hắn cười một cái, kỷ tiểu thư tại sao không để cho Tư tiên sinh biết đây? Không nên hắn biết đến chuyện, tại sao phải để hắn biết? Minh Thù khoát khoát tay, đi rồi. Kỷ tiểu thư. Nam nhân gọi nàng, ngươi coi là thật đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú không? Minh Thù đưa lưng về phía hắn gừ một tiếng. Tư tiên sinh đây. Minh Thù chậm gì gì đi lên lầu. Thanh âm sâu kín chuyển tới, hắn không giống nhau. Không liên quan hứng thú. Minh Thù lên lầu, Tư Trầm đứng ở hoa cửa phòng, vỗ đầu liền hỏi, ngươi đi đâu vậy? Phòng vệ sinh. Tư Trầm hoài nghi. Ngươi theo dưới lầu đi lên. Đùa giỡn Tinh Thù mặt không đổi sắc nói càn, ta thích lầu dưới phòng vệ sinh. Tư Trầm càng hoài nghi, nhưng hắn liễm lại đi, đi thôi, dẫn ngươi đi ăn đồ ăn. Ngươi bận rộn xong rồi. Con dâu trọng yếu. Tư Trầm ôm lấy eo của Minh Thù, mang theo nàng xuống lầu. Ta sau đó nếu là phá sản, con dâu ngươi ngàn vạn lần không nên ghét bỏ ta. Tại sao không, ngươi phá sản liền không thể mua quả vật cho ta rồi. Tư Trầm, không nghĩ tới ngươi là nữ nhân vật chất như vậy. Hoàn Diệu bên kia người gây chuyện càng ngày càng nhiều, không chỉ là Hoàn Diệu, còn lại công ty khoa học kỹ thuật cũng không kém. Nghe nói đã có người bởi vì gây chuyện xảy ra chuyện vào ở bệnh viện, trên tin tức cả ngày đều là phát ra những thứ này. Trí năng cùng nhân loại rốt cuộc phải như thế nào cùng tồn tại. Minh Thù mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng là Tư Trầm đi công ty, nàng đều sẽ cùng theo, mãi đến hắn vào công ty mới sẽ rời đi, sẽ ở trước khi tan sở tại Hoàn Diệu phía dưới chờ hắn. Con dâu. Tư Trầm trực tiếp liền nhào tới. Minh Thù bị hôn một mặt nước miếng. Chú ý một chút ngươi tổng giám đốc hình tượng, ok. Nếu không phải là thân cao không cho phép, Tư Trầm đoán chừng là nghị treo ở trên người Minh Thù. Tổng giám đốc không cho thân con dâu. Ai quy định? Lao tử không làm cái này tổng tài. Đây không phải là một mã chuyện. Hôm nay ngươi, thật cao hứng. Minh Thù mở cửa xe, đưa hắn nhét đi lên, sau khi lên xe mới hỏi. Có không? Tư Trầm sờ một cái mặt, ta mỗi ngày nhìn thấy con dâu liền thật cao hứng a. Minh Thù khỏe miệng giật một cái. Thường ngày biểu bạch kỹ năng lại không có ném. Minh Thù buổi tối từ biệt thự bên kia biết Tư Trầm tại sao cao hứng như thế, hạng mục có đột phá. Tình huống bây giờ khẩn cấp, nếu như không thể lấy ra để cho người bình thường yên tâm khoa học kỹ thuật, có lẽ chuyện này sẽ càng lúc càng kịch liệt. Áp lực của Tư Trầm rất lớn. Buổi tối Tư Trầm ở trong phòng tắm chậm chậm từ từ, hướng về phía gương chiếu tới chiếu đi, lại nơi này phun một cái, nơi đó phun một cái, xác định chính mình ngọt ngào hương vị ngon miệng, cái này mới không áo choàng tắm đi ra ngoài. Minh Thù nghiêng người dựa vào sự thấy, đơn tay cầm điện thoại di động, chính trở về hướng Vãn Huệ Trạc. Bên cạnh hơi hơi hạ xuống, điện thoại di động bị người rút đi. Minh Thù nghiêng đầu nhìn sang. Tư Trầm tao khí nửa quỳ ở trên giường. Áo choàng tắm bị hắn xé ra, lộ ra bền chắc cơ bụng, con dâu. Nhìn ta xem ta xem ta. Minh Thù đưa tay. Tư Trầm đem điện thoại di động lui về phía sau ẩn dấu dấu. Hắn hỏi, ta khó coi sao? Điện thoại di động có cái gì tốt chơi? Ngươi có bản lãnh chơi láo tử a? Cho ta. Không muốn. Tư Trầm đem điện thoại di động ném tới xa xa trên ghế salon, hai tay chống Minh Thù bên hông hai bên, đưa nàng giam cầm dưới thân thể. Minh Thù hơi hơi cau mày. Ngươi phun cái gì? Tư Trầm xít lại gần hôn nàng, hàm hồ trả lời một tiếng, Minh Thù không có nghe rõ là cái gì. Đi rửa sạch sẽ. Minh Thù để bộ ngực hắn, ta không thích trên người của ngươi có mùi khác. Tư Trầm mê mang nhìn lấy nàng. Hắn ngửi một cái, mùi vị rất dễ chịu a. Tư Trầm không muốn đi, hắn nghĩ. Con dâu Tư Trầm thật thấp gọi nàng, trong con ngươi dần dần hiện lên nào đó không thể nói rõ mập mờ, hơi lạnh ngón tay theo Minh Thủ và táo xuống đưa vào đi. Minh Thủ bóp lại cổ tay hắn, đi tắm. Tư Trầm. Tư Trầm nhìn lấy nàng, con dâu giúp ta. Minh Thủ mỉm cười, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút đi, cho ngươi 10 phút, nếu không ta liền ngủ. Tư Trầm đầu tiên là khó chịu, sau đó lại con ngươi sáng lên liếc nhìn nàng một cái, gào một tiếng vọt vào phòng tắm, đem mùi trên người mình giặt sạch đi. 10 phút không tới liền từ phòng tắm lao ra. Tư Trầm bò lên giường, còn mang theo ướt át khí tức hôn rơi xuống, con dâu. Minh Thủ thở dài, lại ngầm thừa nhận hắn nhích lại gần mình. Khí tức hòa vào nhau, da thịt ra mắt. Bị hắn chạm qua mỗi một chỗ đều bắt đầu nóng lên. Con dâu, ta thật sự, vô cùng yêu thích ngươi. Tư Trầm mang theo một chút thở dốc âm thanh ở bên tai nàng vang lên. Minh Thủ ý thức càng ngày càng mơ hồ, nàng chế tạo lên pháo đài, phảng phất tại hắn cái kia một tiếng thích trong, phân băng chia rẽ. Tư Trầm không biết là phấn khởi quá mức, vẫn là tích góp nhiều năm như vậy khí lực rốt cuộc có đất phương phát tiết, dày vò Minh Thủ hơn nửa đêm. Sau chuyện này còn ôm lấy Minh Thủ đi thanh tẩy, đút nàng ăn đồ vật, tinh thần vẫn tốt vô cùng. Minh Thủ cũng không muốn tiếp tục cùng hắn dày vò, quả quyết giả bộ ngủ. Tư Trầm có chút thất vọng nhìn lấy trong ngực nhắm mắt người. Ngón tay miêu tả Minh Thủ mặt mày, sống mũi, đến bờ môi, mỗi một cái cũng giống như chuốt xuống hắn tất cả thích. Hắn khỏe môi vểnh lên thành hẹn tại đường cong. Con dâu quả nhiên là ngọt. Vấn Linh quý thứ 3 bắt đầu ghi danh. Đào Tư được sự giúp đỡ của quân hành đáo tự chi, xây dựng một nhánh chiến đội, bất quá vận hành đến không phải là rất thuận lợi. Nàng tại trong thực tế cũng đã gặp quân hành đáo tự chi, thậm chí cùng quân hành đáo tự chi xảy ra quan hệ. Quân hành đáo tự chi mặc dù không bằng Tần Tấn đẹp mắt, nhưng cũng so với thường nhân đẹp trai hơn nhiều lắm. Đội ngũ của Đào Tư đấu vòng loại kết thúc sau liền bị trả một cái tới. Không có Tần Tấn bọn họ, Đào Tư nghĩ chống lên một nhánh đội ngũ, quả thật là chính là nói vớ vẩn. Đào Tư trong lòng cực kỳ không cam lòng, nàng tự nhận không thể so với Hướng Văn kém, vì sao lại rơi vào bây giờ kết quả. Theo nơi so tài đi ra, Đào Tư vẻ mặt u buồn đi về phía trước. Tấn Thần, ngươi tìm ta. Đào Tư ngẩng đầu nhìn qua. Tần Tấn cùng Hướng Vạn đứng ở cách đó không xa, Tần Tấn trên mặt mang theo nàng chưa từng thấy qua vẻ mặt, giống như trong tương lai, hắn nhìn. Một hồi thời điểm tranh tài, không cần khẩn trương. Tần Tấn âm thanh truyền tới, vẫn lãnh đạm thờ ơ, có thể bên trong lại xen lẫn quan tâm. Không biết, sư phụ ở đây. Hướng Vạn cười nói, mới vừa rồi sư phụ cho ta cố gắng lên. Hai người thấp giọng nói cái gì, Hướng Vạn đi trước. Tần Tấn. Đào Tư gọi lại Tần Tấn. Tần Tấn quay đầu nhìn tới. Lại là cái loại này lãnh đạm thờ ơ xa cách ánh mắt, không chứa chút nào nhiệt độ. Đào Tư siết quả đấm đi tới, Tần Tấn, ta nơi nào so ra kém Hướng Vãn. Người tại sao không thích ta? Đối diện nam nhân không có bất kỳ biểu lộ gì. Đào Tư chờ lấy câu trả lời của hắn. Nàng chỉ muốn biết, tại sao thế nào cũng phải là Hướng Vãn. Tại sao nàng lại không được? Đào Tư nhìn lấy hắn bờ môi khẽ nhúc nhích, hắn nói, nàng tại sao phải cùng ngươi so với? Nàng tại sao phải cùng ngươi so với? Nàng tại sao? Tại sao? Đào Tư cứng ngắc tại chỗ, nguyên lai mình liền cùng nàng cùng nhau bị nhắc tới tư cách cũng không có. Chương 1021, đi làm thêm đại thần, 37. Đào Tư thất hồn lạc phách trở lại quân hành đáo tự chi nơi ở, đẩy cửa ra trong nháy mắt, mập mờ âm thanh theo phòng ngủ bay ra. Nàng cả người đều bối rối. Không biết đứng bao lâu, nàng đột nhiên vọt vào phòng ngủ. Cái đó trước nói lấy thích nàng, nguyện ý cho nàng bất kỳ vật gì nam nhân. Lúc này đang cùng nữ nhân khác phiên Vân Phúc Vũ. A, bị người đánh vỡ, nữ hải tử thét lên dắt lấy đồ vật ngăn cản thân thể. Quân hành đáo tự chi lại chỉ là nhàn nhạt nhìn sang Đào Tư, không phải nói không trở về ta bên này. Đào Tư cắn răng, tại sao? Quân hành đáo tự chi ôm lấy cái đó hù dọa nữ hải tử, có thể có cái gì tại sao? Mọi người đều là người trưởng thành, vui đùa một chút mà thôi, ngươi sẽ không tưởng thật chứ? Vui đùa một chút mà thôi. Đào Tư đột nhiên nhào qua. Nhéo tóc của nữ hài tử, đùng đùng chính là hai bàn tay. Nữ hài tử bị đánh, cũng không chịu thua đánh lại. Hai nữ nhân liền đánh như vậy lên, quân hành đáo tự chi ung dung mặc quần áo, sau khi mặc tử tế, kéo lại Đào Tư, đưa nàng mang ra khỏi phòng ngủ. Ngươi tại sao phải gạt ta? Đào Tư dùng sức đẩy hắn ra, đáy mắt tràn đầy tức giận. Quân hành đáo tự chi rất là lãnh đạm bình tĩnh. Đào Tư, ngươi muốn xây dựng chiến đội, ta cho ngươi cung cấp vốn, ngươi lấy thân thể hồi báo ta. Ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó không có cái gì lừa gạt không lừa gạt, cái này không đều là ngươi tự nguyện sao. Ngươi nói qua, ngươi thích ta. Đúng vậy, ta là ưa thích ngươi, nhưng là không trở ngại ta thích người khác đi. Đào Tư đáy mắt hiện lên một cổ không thể tin tưởng. Hắn làm sao có thể nói ra những lời này? Lúc trước cùng nàng nói những lời đó đều là lừa nàng. Nàng hướng về Quân Hành Đáo tự chi năm tới, hỗn đản, người cặn bã. Quân Hành Đáo tự chi tùy tiện bắt lấy cổ tay nàng, ngựa khí tùy ý, ngươi cũng không thích Tần Tấn, ta nói gì? Đào Tư bỗng dưng cứng đờ. Hắn nguyên lai đều biết. Ngươi nếu là tiếp chịu được, sau đó nơi này ngươi còn có thể tới, dù sao Quân Hành Đáo tự chi cười một cái, ta rất thích thân thể của ngươi. Đào Tư hung tợn trừng mắt về phía hắn. Quân Hành Đáo tự chi cũng không thèm để ý, rút ra một tấm thẻ cho nàng. Ngươi nếu là không tiếp thụ nổi, tấm này thẻ cầm lấy, mật mã là sinh nhật của ngươi, sau đó chúng ta liền đường ai nấy đi. Quân Hành Đáo tự chi là cặn bã, nhưng hắn cặn bã đến quang minh chính đại, còn cặn bã đến phi thường thân thiết, nhìn một chút chuẩn bị thẻ đều là sinh nhật của đối phương. Cùng qua nữ nhân của hắn đều rất rõ ràng, mọi người chơi đến vui vẻ, sau chuyện này cầm một khoản tiền chia tay, các không liên hệ nhau. Đào Tư cầm lấy khoản tiền kia, đi ra biệt thự. Đứng ở ánh mặt trời bên dưới, lại cảm thấy cả người phát rét. Cách. Truy cập. Xe ở bên cạnh nàng dừng lại. Cửa xe mở ra, còn không thấy rõ là người nào, Đào Tư liền bị ném vào trong xe, nàng dây rủa kêu to, miệng bị người từ phía sau che, tiếp lấy liền mất đi ý thức. Chờ Đào Tư lần nữa tỉnh lại, đứng trước mặt chính là một cái xa lạ thanh niên. Ngươi? Ngươi là người nào? Tại sao bắt ta? Thanh niên tựa hồ chỉ là xác định nàng tỉnh lại, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đào Tư trơ mắt nhìn cánh cửa khép lại, tia sáng bị từng chút ngăn cách bên ngoài. Thanh niên đứng ở bên ngoài, thông qua một cú điện thoại, tiên sinh, ngài nghĩ xử trí nàng như thế nào? Khi dễ lao tử con dâu, cho lão tử giết chết. Tiên sinh, đây là phạm pháp. Ngược lại ta bất kể, ta lại cũng không muốn phải nhìn người này. Được rồi tiên sinh, lại cũng không muốn phải nhìn người này, có rất nhiều loại biện pháp. Hai năm sau, tại trí năng cùng nhân loại mâu thuẫn đạt đến đỉnh phong thời điểm, nhà nước đẩy ra vân hành kế hoạch. Vân hành kế hoạch chủ yếu là trước thời hạn phòng ngừa trí năng thật sự đột biến, nhà nước cho mọi người biểu diễn tương lai khả năng xuất hiện tình huống, xác định bọn họ đều có thể ngăn cản. Lại trình bày tương lai khoa học kỹ thuật tầm quan trọng. Nhiều mặt tuyên truyền xuống, người chống cự dần dần ít đi. Hoàn Diệu tập đoàn coi như phía chính phủ người hợp tác, dĩ nhiên là vân hành kế hoạch chủ yếu chấp hành tập đoàn. Tư Trầm bận rộn hôn thiên ám địa, Minh Thủ lại cả ngày mê mệt trò chơi. Tư Trầm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì nàng liền nhàn nhã như thế? Đều là người. Khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Con dâu, có thể không chơi game sao? Tư Trầm ở trong game vây quanh Minh Thủ tại chuyện. Không chơi trò chơi làm gì? Tư Trầm có lý chẳng sợ, chơi ta à? Ta chơi không vui sao? Người có cái gì tốt chơi, nên mở khóa tư thế đều mở khóa xong rồi, chớ cản đường, đánh một đây. Tư Trầm. Một hồi để cho người thêm một cái phòng mê mệt hệ thống. Nhìn ngươi chơi thế nào mà. Vì vậy Vấn Linh không lâu sau, liền đẩy ra phòng mê mệt hệ thống. Phòng mê mệt hệ thống còn đặc biệt có ý tứ. Nếu như là đứa trẻ, một khi mê mệt trò chơi, ra trường liền có thể mở ra phòng mê mệt hệ thống, đem đứa trẻ chuyển tống đến một cái căn phòng đơn độc. Bên trong có mỗi cái niên cấp bài thi, ra trường lựa chọn bài thi, nếu như làm không xong, liền không thể đi ra, coi như lọt góc, lần sau thượng tuyến cũng là ở trong phòng tiểu hắc. Nếu như là đối tượng, vậy không cần làm bài thi, sẽ bị chuyển tống vào động phòng, làm cái gì, liền không miêu tả. Ba mẹ bạn trai không bao giờ nữa lo lắng ta mê mệt trò chơi. Vì chuyện này, Tư Trầm lại bị Minh Thủ đánh cho một trận. Tư Trầm rất có cốt khí, coi như bị đánh, cũng không đổi cái này thiết lập. Vấn Linh quốc tế thi đấu. Quà vặt gói quà lớn chiến đội chấm dứt giai thành tích đoạt cúp. Giang Lưu sau khi thi lên đại học, lần nữa về tới chiến đội, vẫn là hoa thần càng đến hậu kỳ càng lợi hại, Giang Lưu rõ ràng là hoa thần người thứ nhất. Hướng Vãn kỹ thuật càng ngày càng tăng, theo một cái u mê đội trưởng, lớn lên thành một cái hợp cách đội trưởng, dẫn chiến đội đoạt cúp. Ở trên bục trao giải, người chủ trì hỏi Hướng Vãn, nàng vì sao lại đi tới hôm nay? Hướng Vãn nói, ta cảm tạ nhất chắc là sư phụ ta. Người chủ trì ngạc nhiên, nguyên lai Hướng đội trưởng còn có sư phụ, dám hỏi sư phụ của ngài là. Hướng Vãn hơi kiêu ngạo, phong hòa tất khởi. Trên đài dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Cùng Vấn Linh ông chủ có một chân bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giải thức ăn cho chó, khiến cho Vấn Linh không giải thích được gia tăng không hề có tác dụng chức năng mới, còn khắp thế giới kéo giá trị cừu hận phong hòa tận khởi. Nghiêm túc sao? Bất quá. Phong hòa tận khởi đúng là quả vật chiến đội đệ nhất đảm nhận đội trưởng. Hướng Vãn là nàng đồ đệ mà nói, hợp tình hợp lý, không cách nào phản bác. Phong thần phong thần phong thần. Phong thần. Phong thần. Phong thần. Phong thần. Phong thần.

nguyên chủ Ý Lam chính là một cái trong số đó. Nàng mới văn mở một cái, liền bị fan của Lâm Dư Tâm theo dõi, bởi vì Lâm Dư Tâm đang tại đổi mới đề tài, cùng Ý Lam đổi mới cái này một bộ giống nhau ý hệt. Hơn nữa Lâm Dư Tâm vẫn còn so sánh Ý Lam trước đổi mới. Vì vậy liền xuất hiện đại thần chép lại loại lời này bình luận. Nhưng là các nàng văn, trừ đề tài tương tự, bất kể là văn phong vẫn là nội dung cốt truyện đều hoàn toàn bất đồng. Ý Lam cũng lười để ý biết cái này chút ít đen buộc. Nhưng là Lâm Dư Tâm luôn là vô tình hay cố ý cùng những tác giả khác tỏ vẻ, là Ý Lam sao nàng sáng tạo. Tác giả vòng nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, những lời này chung quy sẽ chuyển tới Ý Lam bên này. Ý Lam lần đầu tiên nghe không để ý, nghe lần thứ hai có chút tức giận, lần thứ ba nghe phát hỏa, trực tiếp đưa nàng cùng biên tập thảo luận áp vào vi bộ trên. Nàng quyển sách này sớm đã có ý tưởng, dàn ý cũng là đã sớm viết xong, dàn ý thời gian, cùng biên tập nói chuyện phiếm ảnh chụp màn hình, đều có thể chứng minh nàng quyển sách này ý tưởng xa sớm Lâm Dư Tâm. Ý Lam như vậy vừa ra, Lâm Dư Tâm lập tức nhảy ra làm fan nói xin lỗi, thái độ phi thường thành khẩn, dường như không biết fan hành vi. Ý Lam thấy Lâm Dư Tâm cái kia ngôn ngữ khẩn thiết bộ dáng, cũng không muốn làm lớn chuyện, chuyện này từ đấy bỏ qua. Nhưng là không nghĩ đến Lâm Dư Tâm cái này đùa giỡn tình, bị Ý Lam đem một quân, liền ghi hận trong lòng, bắt đầu bôi đen Ý Lam. Trên tác giả tụ hội, Lâm Dư Tâm lại đang tại trong thực tế bêu xấu Ý Lam. Trùng hợp bị Ý Lam hiện trường bắt, Lâm Dư Tâm lên tiếng phủ nhận, còn giả trang ra một bộ thụ hại bộ dáng. Người khác đều cho là Ý Lam bụng dạ hẹp hòi, vì trước trên mạng chuyện, nắm Lâm Dư Tâm không thả. Không thể không nói, Lâm Dư Tâm ở trên lôi kéo nhân tâm, quả thật có một tay. Ý Lam ngược lại là có miệng không nói được. Lần này Ý Lam cùng Lâm Dư Tâm là kết thủ. Hậu kỳ mấy lần tuyến hạ hoạt động, chỉ cần Lâm Dư Tâm tại, Ý Lam cũng đừng nghĩ tốt hơn, thù oán càng ngày càng lớn, Ý Lam dần dần liền hắc hóa rồi. Cùng Lâm Dư Tâm mấy lần giao phong, Ý Lam đều là hoàn toàn thất bại đùa giỡn tinh Lâm Dư Tâm. Cuối cùng Ý Lam bị Lâm Dư Tâm khiến cho thân bại danh liệt, Ý Lam phong bút lui vòng. Mà Lâm Dư Tâm đại hồng đại tử, hàng hot, tài sản tên đôi thu. Nguyên chủ nguyện vọng là để cho Lâm Dư Tâm thân bại danh liệt. Minh Thủ tiếp thu xong nội dung cốt truyện mới tỉnh lại, nàng lúc này đang nằm tại một quán rượu trên giường lớn, tia sáng hơi tối, cũng không biết thời gian nào. Minh Thủ đưa tay tại trên trán sờ sờ, có hơi nóng, nguyên chủ cái này là bị bệnh rồi hả? Thời gian bây giờ tuyến đã đến, tác giả tuyến hạ tụ hội, cũng là nguyên chủ lần đầu tiên cùng Lâm Dư Tâm gặp mặt. Nguyên chủ trước bắt Lâm Dư Tâm cùng những tác giả khác nói nàng, mặc dù nói rất mịt mờ, nhưng là nghe một chút liền biết nói là nàng. Coi như người trong cuộc, nguyên chủ liền hỏi Lâm Dư Tâm tại sao nói như vậy nàng. Lâm Dư Tâm ngược lại một mặt vô tội, nói nàng không có nói nàng, chẳng qua chỉ là từ chỗ khác người nơi đó nghe được bắt quái. Lâm Dư Tâm cũng không có chỉ danh điểm họ nói, nàng giải bày từ chỗ khác châu nghe được bắt quái, cũng hoàn toàn có lý. Cho nên thấy thế nào, đều là nguyên chủ cố tình gây sự. Lâm Dư Tâm cùng nàng lúc nói chuyện là tại hồ bơi, Lâm Dư Tâm cố ý động tay động chân, một bộ nóng lòng làm sáng tỏ bộ dáng, kỳ thực nhưng là âm thầm dùng sức, đem nguyên chủ đẩy xuống hồ bơi. Nguyên chủ không biết bơi, được người cứu đi lên, chính là bộ dáng bây giờ rồi. Minh Thủ gọi điện thoại để cho khách sạn cho chính mình đưa ăn cùng thuốc đi lên. Lần này tuyến hạ tụ hội là trong vòng tác giả cử hành, không qua không ít người tới. Lâm Dư Tâm không biết làm sao tới, ngược lại sau khi đến, rất nhanh liền cùng không ít người lẫn nhau thêm phương thức liên lạc. Minh Thủ ăn xong đồ vật, lại ăn thuốc, bởi vì không thoải mái, không muốn động, liền nằm xuống lại ngủ tiếp. Bởi vì là hai người một gian phòng, Minh Thủ bạn cùng phòng trở về thời điểm, nàng liền tỉnh rồi. Bạn cùng phòng dường như hướng nàng bên này nhìn một cái, sau đó hạ thấp giọng nói, ai, đúng vậy, ta cùng cái đó Quý Nhiên ở. Chắc là đang gọi điện thoại. Quý Nhiên là xanh thẳm bút danh. Ký tên. Người thích nàng à? Nhưng là ta mới vừa rồi nghe nói Quý Nhiên nhân phẩm rất kém cỏi. Chuyện này ta một hồi hẹ chặt nói cho ngươi, ta bây giờ đang ở căn phòng đây, nàng đang buồn ngủ. Bạn cùng phòng lại nói đôi câu rồi dập máy điện thoại, nàng xoay người, manh phát hiện mới vừa rồi còn nằm người, không biết lúc nào ngồi dậy. Nữ tử trên gương mặt có chút trắng mang theo nụ cười thản nhiên, chính chừng chừng nhìn lấy nàng. Bạn cùng phòng nhất thời cứng đờ. Nàng lúc nào ngồi dậy, làm sao đều không có thanh âm. Lời nàng mới vừa nói, nàng không nghe thấy chứ. Ví nhiên, ngươi khá hơn chút nào không? Bạn cùng phòng cố gắng chấn định chào hỏi. Rất tốt. Minh Thủ cũng không có nói chuyện mới vừa rồi. Bạn cùng phòng thở phào, nhanh chóng nói sang chuyện khác, một hồi có một cái tiệc rượu, ngươi phải đi sao? Tiệc rượu ăn. Minh Thủ chậm rãi nói, đi thôi. Bạn cùng phòng nói, vậy ngươi thay quần áo đi, lập tức bắt đầu. Nói xong nàng liền lấy quần áo vào phòng tắm. Chờ bạn cùng phòng ở bên trong lề mề một hồi đi ra, mở cửa liền chống lại Minh Thủ mặt tái nhợt, nàng lui về sau một bước, ngươi cần dùng. Ta như vậy cũng tốt. Minh Thù đưa tay ngăn lại nàng, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, ngươi mới vừa nói chúng ta phẩm không được, nghe ai nói? Ta không nói. Ta đều nghe. Bạn cùng phòng áo não không thôi, nàng tại sao phải ở trong phòng nói? Nàng rõ ràng nói tới nhỏ giọng như vậy. Ta cũng là nghe người khác nói. Ta không biết. Minh Thù nghiêng đầu một chút, nụ cười êm ái, ta rất muốn biết là ai tạo ta giao, ngươi có thể nói cho ta sao? Ta. Đối diện nữ tử một chút cũng không nhìn ra bộ dáng tức giận, có thể bạn cùng phòng có chút hại. Nàng khẽ cắn răng, nói, là Lưu Quang Vũ. Nói là bút danh. Minh Thù mỉm cười nhắc nhở, lần sau nói đến người khác thời điểm, ngàn vạn muốn tìm một chỗ không người, bị người nghe thấy sẽ không tốt có phải hay không là. Bạn cùng phòng. Nàng sai lầm rồi, nàng thật sự sai lầm rồi. Chương 1024, Úy Nhiên hồi phòng, 2. Minh Thù xuống mới phát hiện cái này thật chỉ là một cái tác giả giao lưu tiệc rượu, chỉ cung cấp rượu, không cung cấp ăn. Người ta tác giả thảo luận đói, muốn ăn đồ ăn làm sao bây giờ? Việc này động bày ra không một chút nào chuyên nghiệp. Minh Thù đi một vòng không có ý nghĩa, tự mình đi xuống lầu bên ngoài mua quả vặt. Nhưng là Minh Thù quên khí trời bây giờ, tuyết lớn đầy trời, nàng mặc một bộ mong mỏng lễ phục, liền ra cửa dũng khí đều không nhấc nổi. Cuối cùng Minh Thù chỉ có thể ở thức ăn ngoài trên sân thượng gọi thức ăn tử, chờ lấy thức ăn ngoài tiểu ca cho chính mình đưa quả vặt. Minh Thù ngồi ở đại sảnh chờ, thuận tiện móc điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn nguyên chủ công lao vĩ đại. Nàng hiện tại đổi mới cuốn sách này kêu ngươi ánh sao, đề tài là khoa huyễn hồi hộp. Cái thế giới này đề tài khoa huyễn hồi hộp cơ hồ là trống rỗng, cho nên mới bị Lâm Dư Tâm người giả bị đụng. Minh Thù lại lục soát một cái mới vừa rồi bạn cùng phòng nói cho nàng biết cái đó bức danh, Lưu Quang Vũ. Cũng coi như cái có chút danh tiếng tác giả. Minh Thù nhìn một chút Lưu Quang Vũ trang chính, mới nhất một cái bình luận rõ ràng là Lâm Dư Tâm sách. Tên sách cùng nàng rất tương tự, người ánh dạng đông. Theo nguyên chủ độc giả báo cáo, Lâm Dư Tâm lúc ban đầu quyển sách này cũng không kêu danh tự này, là sau đó mới đổi. Bất quá bởi vì đổi tên là tại người giả bị đụng nàng trước, cho nên đổi tên dự tính ban đầu là cái gì cũng không rõ ràng. Vì cho chính mình tạo một cái nhân vật phản diện, Lâm Dư Tâm cũng là man liều chết. Minh Thù cầm đến quả vặt, ngồi thang máy trở lại phía trên. Quý Lam, ngươi không có chuyện gì chứ? Minh Thù nhìn lấy nam nhân gọi lại mình, hôm nay tới tác giả nam nữ đều có, bất quá có thể gọi nàng tên thật, cùng Quý Lam quan hệ khẳng định không tính là kém. Minh Thù nghĩ một cái, liền đem người chống lại hảo. Chương 1, Nam Tần Đại Thần. Trước cùng nguyên chủ cùng nhau lĩnh quá khen, lại là một thành phố, Chương 1 thỉnh thoảng sẽ hẹn nguyên chủ đi ra ăn một bữa cơm, tán gẫu một chút, quan hệ ngược lại không tệ. Không có việc gì. T. E. Z. U. I. E. N. V. N. Trương Mục giọng mang quan tâm, buổi chiều chuyện gì xảy ra? Ta trở lại liền nghe nói ngươi rơi vào hồ bơi. Minh Thù tìm một chỗ ngồi xuống, bị người đẩy chứ sao? Trương Mục cau mày, cái đó kêu Lâm Dư Tâm tác giả. Minh Thù hơi hơi nhíu mày, ý ho, ngươi nghe nói gì? Buổi chiều chuyện khẳng định lên men, không vận hành một phen, làm sao không phụ lòng nàng đùa giỡn tinh danh hiệu? Lâm Dư Tâm làm sao có thể sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy? Có người nói, bởi vì ngươi cùng nàng trước ở trên mạng chuyện, cùng nàng xảy ra tranh chấp, nàng giải thích cho ngươi thời điểm, ngươi không nghe, chính mình đạp hụt té xuống. Ngươi tin không? Trương Mục lắc đầu, dầu gì là như vậy bằng hữu nhiều năm, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nàng tại sao đẩy ngươi? Minh Thù trầm tư hình, một lát sau nghiêm túc nói, có thể là ghen tị tài hoa của ta và khuôn mặt đẹp. Phúc! Trương Mục đột nhiên vui vẻ. Lúc trước làm sao không có phát hiện ngươi còn có thể đùa? Ta không đùa. Chấm rất nghiêm túc nghĩ lý do. Cái kia chuyện này ngươi định làm như thế nào? Nói sau đi, còn chưa nghĩ ra. Làm sao đánh nàng? Trương Mục thấy Minh Thù như vậy, cũng không tiện nói thêm cái gì. Hắn rời đi đề tài, ngươi biết lần này Hàn Giang Tuyết cũng sẽ tới chuyện sao? Trước ngươi không phải là muốn hắn ký tên sao? Hàn Giang Tuyết? Hình như là nguyên chủ thần tượng kia mà. Ồ, ký tên có thể làm quà vật tan không? Ồ. Ngươi đổi thần tượng. Trương Mục nói, trước ngươi không phải là rất thích hắn. Minh Thù vỗ một cái quả vặt, ta hiện tại thần tượng. Trương Mục nhìn lấy trên quả vặt phát ngôn viên, khỏe miệng giật một cái, ngươi làm sao cũng bắt đầu xem mặt rồi, lại nói, Hàn Giang Tuyết ta gặp một lần, rất tuấn tú. Minh Thù. Úy Nhiên tiền bối. Tiêu Kiêu nhược nhược âm thanh đột nhiên chen vào. Trương Mục cùng Minh Thù đồng thời nhìn sang. Tướng mạo rất là ngọt ngào cô nương, một mặt thấp thỏm đứng ở bên cạnh. Bên cạnh nàng còn đứng một người nữ sinh. Ăn mặc một cái kéo mà còn dài, tướng mạo chỉ có thể coi là. Cái kia cái tướng mạo luôn vui vẻ cô nương vẫn bắt đầu làm chỉ, Úy Nhiên tiền bối, ngài không có sao chứ. Thật xin lỗi, buổi chiều ta không nên cùng ngài tranh, làm hại ngài ngã vào hồ bơi. Đây chính là Lâm Dư Tâm, cái đó quần dài nữ sinh chắc là Lưu Quang Vũ. Minh Thủ cắt đứt nàng, ngươi thật sự cảm thấy thật xin lỗi. Lâm Dư Tâm sững sờ, nhưng chợt liền cúi đầu, hãy nay gật đầu, ừ, thật sự thật có lỗi. Nàng thái độ như vậy, hình như là Minh Thủ chính mình đạp hụt ngã vào hồ bơi, còn muốn ngược lại trách tội nàng. Minh Thủ khỏe miệng buộc vòng quanh một vệt đâu, chỗ này, xấu đâu, chỗ này, hư đường cong, ngươi thật muốn là cảm thấy thật xin lỗi, liền từ hồ bơi nhảy xuống. Lâm Dư Tâm không thể tin ngẩng đầu lên. Lưu Quang Vũ không phục, quý nhiên tiền bối, nói thật, chuyện này cùng Dư Tâm không quan hệ nhiều lắm, Dư Tâm xin lỗi ngươi, ngươi thật đúng là cảm thấy là lỗi của Dư Tâm rồi hả? Minh Thủ, vốn chính là lỗi của nàng, không phải là ta cảm thấy. Lưu Quang Vũ khí cười, chính ngươi rơi vào hồ bơi, làm sao lại là lỗi của Dư Tâm rồi hả? Chúng ta tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối, ngươi cũng không thể khi dễ người đi. Lưu Quang Vũ âm thanh hơi lớn, bốn phía đã có người nhìn tới. Chuyện gì xảy ra? Không biết. Ai khi dễ người? Đây chẳng phải là Úy Nhiên sao? Úy Nhiên hôm nay rơi hồ bơi, hình như là cô nương kia cho nàng nói xin lỗi, nàng gây khó khăn người đi. Lâm Dư Tâm nghe bốn phía âm thanh, khoe miệng hơi hơi lộ ra một luồng đắc ý tiểu đường cong. Nàng mở miệng nói, Úy Nhiên tiền bối, nếu như vậy ngươi mới hết giận, ta nhảy liền được. Dư Tâm. Lưu Quang Vũ hận thiết bất thành cương nói, nàng chính là khi dễ ngươi, cũng không phải là ngươi đẩy nàng. Lâm Dư Tâm cắn môi, không có việc gì, Úy Nhiên tiền bối hết giận là tốt rồi, ta không liên quan. Vậy thì đi chứ sao? Minh Thủ nói được là làm được nha. Hiện tại mặc dù là mùa đông, nhưng hồ bơi là hàng ôn, thật ra thì cũng không phải là rất lạnh, nguyên chủ là không biết bơi, mới có thể khó chịu. Úy Nhiên, có người từ trong đám người đi ra, buổi chiều chuyện, ngươi không cẩn thận té xuống, làm sao quái người ta? Minh Thủ chống giữ cảm, đối mặt mọi người vây xem, khẽ cười một tiếng. Nếu không phải là lỗi của nàng, nàng tới nói xin lỗi gì, nàng không phải là trột dạ là cái gì. Mọi người, ta thật sự không có đẩy tiền bối, ta chẳng qua là cảm thấy không nên cùng tiền bối tranh chấp. Lâm Dư Tâm lại là lắc đầu lại là khoát tay, Úy Nhiên tiền bối nếu như cảm thấy là ta hại ngài ngã vào hồ bơi, ta đi nhảy là được rồi, cảm ơn mọi người làm ta nói chuyện. Lâm Dư Tâm lời là nói như vậy, người lại không động. Úy Nhiên nếu không liền như vậy, người ta lại không có làm gì sai. Mọi người đều là đồng hành, không cần nháo không vui, sau đó hoạt động ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy không phải. Những người này còn là nói đến tương đối huyền chuyện, dầu gì cũng là cái đại thần. Nhưng là nói chuyện đại đa số là nam tác giả, nữ tác giả đều là vây xem, không có làm sao lên tiếng. Minh Thủ cười híp mắt ăn quả vặt, chờ mọi người ngươi một lời ta một câu nói xong, nàng mới nhìn hướng Lâm Dư Tâm, còn không đi. Muốn ta tìm cổ kiệu nhất ngươi đi. Lâm Dư Tâm. Lâm Dư Tâm nói hết ra. Vốn tưởng rằng tại dưới nhiều người khiển trách như vậy, nàng sẽ không quá mức phận, ai biết nàng lại còn phải tự đi nhảy. Cầu cung đình xếp hàng cánh vị phiếu phiếu. A, cuối tháng các tiểu đồng bọn. Bỏ ra nha. Một tuần lễ mới, phiếu đề cử cũng cần A. Không muốn kinh sợ, đi lên chính làm đó. Chương 1025, Úy Nhiên hồi phòng, 3. Lâm Dư Tâm biểu tình khó coi, tại Lưu Quang Vũ cùng Minh Thủ rằng co thời điểm, vốn người hướng hồ bơi phương hướng chạy rồi. Dư Tâm. Lưu Quang Vũ cả kinh, cũng không lo nổi Minh Thủ, đuổi theo. Có mấy cái nam tác giả cũng mau đuổi theo. Hồ bơi người nhìn thấy một đám người xông vào, trước nhất cô nương kia, không nói hai lời phủ phủ một tiếng nhảy xuống. Dư Tâm. Lưu Quang Vũ tại bên bờ kêu, Lâm Dư Tâm nhảy xuống sau, ở trong nước loạn đập thình thịch, dường như cũng không biết bơi. Trong hồ bơi người thấy tình huống không đúng, chuẩn bị qua tới cứu người. Nhưng nam tác giả trong có người nhanh hơn, trực tiếp nhảy xuống, vớt lên Lâm Dư Tâm lên bờ. Khúc khúc khúc. Dư Tâm ngươi như thế nào đây? Lưu Quang Vũ nhào qua. Khúc khúc khúc. Lâm Dư Tâm ho khan mấy tiếng, tái nhợt nghiêm mặt lắc đầu, không có việc gì. Úy Nhiên thật là quá đáng. Đúng vậy, ỷ vào mình có chút danh tiếng, liền khi dễ người như vậy. Lúc trước làm sao không nghe nói nàng là người như vậy a? Vây xem tác giả thấp giọng tiếng thảo luận, để cho Lâm Dư Tâm hơi hơi câu lại khoe miệng, nhưng chợt liền đè xuống, làm ra một bộ bị giật mình quá độ bộ dáng. Lâm Tiểu Khả Ái. Minh Thủ không biết đến đây lúc nào, đứng ở một bên, cùng đám người khoảng cách kéo rất mở. Úy Nhiên tiền bối. Lâm Dư Tâm âm thanh yếu ớt, liền cũng không dám nhìn nàng. Minh Thủ đi về phía trước hai bước. Cứu Lâm Dư Tâm người nam kia tác giả đứng lên ngăn trở nàng. Úy Nhiên ngươi còn muốn làm gì? Minh Thủ mỉm cười, liền cùng nàng nói một câu. Lâm Dư Tâm tại Lưu Quang Vũ nâng đỡ đứng lên, yếu ớt mở miệng. Úy Nhiên tiền bối, ngươi bây giờ hết giận sao? Minh Thủ nghiêng đầu, vượt qua nam tác giả bả vai nhìn nàng. Ngươi không đi diễn xuất thật sự là đáng tiếc,

bất quá trong mắt không người đại đại cũng thật là đáng yêu. Tiếp theo một đoạn thời gian Lâm Dư Tâm liền khiêm tốn rất nhiều, yên lặng càng văn, liền ngay cả fan đều khiêm tốn rất nhiều. Lâm Dư Tâm không nhảy nhót, tứ hải thái bình, thiên hạ thái bình, toàn bộ vòng đều không có cái gì bắt quái nhìn. Minh Thủ xúc giảm mấy cái không cần thiết tình tiết, nhanh chóng đưa ngươi ánh sao càng xong. Viết văn quá mệt mỏi, nàng vẫn là đổi nghề đi. Ngươi ánh sao kết thúc thời điểm, biên tập lập tức phát tới điện mừng, cũng thuận tiện hỏi nàng mới văn dự định. Minh Thủ tỏ vẻ nàng phải đi ăn. Không phải là, tìm kiếm linh cảm, tạm thời không mở. Quả tranh trắng, ngươi lần trước cho ta xem cái đề tài đó ta cảm thấy có thể viết, ngươi không phải là giản ý đều viết xong. Vê đút, ngươi nhớ lộn. Nguyên chủ rốt cuộc là có bao nhiêu thích cái nghề này, ngươi ánh sao mới bắt đầu đổi mới, xuống một quyển giản ý đều cho biên tập nhìn rồi. Giản ý là chợ giao phê gửi tới. Quả tranh trắng phất tới mấy tờ ảnh chụp màn hình. M, ngươi nhớ lộn. Quả tranh trắng, ngươi cho rằng là đem tên đảo lại cũng không phải là ngươi rồi sao. Quả tranh trắng rất không nói gì, lúc trước làm sao không có phát hiện vị này đại đại như vậy ra đây. M, ừ, không phải là ta. Quả tranh trắng. Quả tranh trắng. Liền như vậy, ta trước không nói với ngươi cái này, họp hàng năm địa chỉ ta mấy ngày trước đã phát cho ngươi rồi, ngươi là bổn thị nhân, đến lúc đó đúng lúc qua tới à. M, tuyết lớn đầy trời, không thích hợp xuất hành. Tại quả tranh trắng phản ứng lại trước, Minh Thủ dây lọ gấp. Nhìn một chút bên ngoài tuyết rơi nhiều, nàng là thật sự không nghĩ ra cánh cửa, quá lạnh. Nhưng là bây giờ liền kêu cái thức ăn ngoài đều hết sức chật vật. Minh Thủ đem mình bao thành cầu, mở cửa đi ra ngoài. Trong hành lang âm thanh hòa lẫn gió rét bao trùm tới. Hôm nay ngươi nhất định phải bồi, ta cho ngươi biết, những thứ này có thể không tiện nghi, ngươi xem một chút ngươi biến thành hình dáng gì. Nữ nhân có chút thanh âm the thế tại trong hành lang xuyên qua. Nàng cách vách một gia đình, nữ nhân chính chống nạnh đứng ở cửa, lửa giận ngập trời chỉ bên trong. Minh Thủ rụt cổ một cái, hướng thang máy phương hướng đi. Đi ngang qua gia đình kia thời điểm, bên trong đột nhiên thoát ra tới một người, ôm nàng cánh tay, cái này là chị của ta, nàng bồi. Minh Thủ, 4. Minh Thủ ghé mắt, thiếu niên một thân đơn bạc màu nhà táo lông, tóc rối bời, khắp người mùi rượu. Đẹp đẽ trắng non trên mặt, lộ ra một cổ tái nhợt, chóp mũi co hơi hồng, mí mắt xuống tất cả đều là màu xanh đen, hốc mắt sưng vù. Nhìn qua đặc biệt thảm. Nữ nhân ác liệt tầm mắt quét về phía Minh Thủ, ngươi là tỷ hắn. Minh Thủ lắc đầu, không phải là, ta không nhận biết hắn. Nàng lúc này vị trí, vừa vặn có thể nhìn thấy trong phòng. Cũng khó trách nữ nhân này phát lớn như vậy tính khí. Trong phòng cùng bị người phá rỡ qua tựa như. Tỷ tỷ. Thiếu niên bản liền có chút tái nhợt mặt, lúc này phủ lên làm bộ đáng thương biểu tình. Ngươi không giúp ta, nàng liền muốn để cho ta đi bán thân. Ngươi cam lòng để cho ta đáng yêu như thế em trai bị người ô nhục sao? Cam lòng. Minh Thủ gật đầu, nàng rút về tay của mình. Tiểu tử thúi, vội vàng bồi thường tiền. Nữ nhân có chút không nhịn được. Nàng liền là chị của ta, ngươi đòi tiền tìm nàng. Thiếu niên chỉ Minh Thủ, ngược lại ta không có tiền. Chương 1031, Úy Nhiên hồi phòng, 9. Minh Thủ bị nữ nhân dắt lấy không cho đi, thế nào cũng phải để cho nàng bồi thường tiền. Bất kể Minh Thủ làm sao chứng minh, nàng cùng người này không hề có một chút quan hệ nào, nữ nhân đều không buông tay. Minh Thủ nhìn một chút bên cạnh nhìn qua đáng thương, đáy mắt lại lộ ra mấy phần ác liệt tia sáng tiểu yêu tinh, khóe miệng không nhịn được kéo ra. Châm thiếu hắn A. Châm chính là đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Sớm biết trên quán chuyện này. Nàng ngay tại nhà An Vương bắt tốt rồi. Kim Nguyên bảo, ta đã làm sai điều gì chủ nhân cả ngày muốn ăn ta. Những thứ này ta lúc mua tất cả đều mới, bị lộng thành như vậy, ngươi bảo ta làm cái gì? Còn có ghế salon, ngươi xem một chút, đây đều là cái gì? Chứ những thứ này ra đồ dùng trong nhà tiền, còn có thanh khiết phí. Nữ nhân ba lạp đem tổn thất tính một lần, cuối cùng báo cáo Minh Thủ một con số. Ta tại sao phải giúp ngươi? Minh Thủ nhìn về phía tiểu yêu tinh. Ngươi là chị của ta a. Sở hồi rất không biết xấu hổ loạn nhận thân thích. Ta với ngươi tám gậy tre đều đánh không được, tính cái gì tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không tuyệt tình như vậy nhìn lấy một cái mùa hoa thiếu niên, bị người cho ô nhục chứ. Ta có thể. Châm tuyệt tình mình cũng sợ hãi. Sở hồi. Sở hồi con ngươi tích lưu lưu không ngừng đảo, nhìn một cái chính là lòng không tốt. Tỷ tỷ, ngươi coi như cho ta mượn, ta sẽ trả lại cho ngươi. Trả lại cho ta. Ấn ơn. Sở hồi gật đầu, anh ta rất có tiền. Tiền của anh ngươi có quan hệ gì tới ngươi? Hơn nữa, anh ngươi nếu là quản ngươi, ngươi bây giờ cũng không lại ở chỗ này chứ. Lại nói ngươi không phải từ trong nhà chạy đến sao? Ngươi dám để cho người ca biết. Minh Thủ tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Mỗi câu lời đã nói đến trong tâm khảm sở hồi. Sở hồi. Sở Hồi cúi đầu xuống, hướng về phía chủ nhà nói, ngươi nhìn đem ta bán được địa phương nào đủ bồi thường tiền đi. Chủ nhà. Minh Thủ. Minh Thủ cũng hay nói một chút, thật chẳng lẽ muốn cho chủ nhà bán đứng tiểu yêu tinh. Ta giúp ngươi cũng được, sau đó ngươi phải nghe lời ta. Sở Hồi hai tay khoanh lại để ở trước ngực, tỷ tỷ, ngươi sẽ không để cho ta làm chuyện kỳ quái gì chứ. Minh Thủ cười khẽ, ngược lại đều là bán cho ai mà không một dạng. Sở Hồi suy nghĩ chốc lát, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra giấy rua, cuối cùng chật vật gật đầu một cái, được. Nàng mò điện thoại di động cho chủ nhà chuyển tiền. Chủ nhà đem Sở Hồi đồ vật một tia ý thức ném ra, thật là số đen tám kiếp. Sở Hồi đồ vật chính là cái đó màu bạc dương hành lý kéo cần trên treo thai của hắn máy. Chủ nhà đóng cửa lại đi rồi. Sở Hồi ngồi ở dương hành lý lên, tinh thần không dao động nhìn lấy Minh Thủ, tỷ tỷ, ta thật giống như sốt. Minh Thủ cau mày, phát chút sốt mà thôi, còn có thể cho ngươi cháy hỏng đầu óc. Nam tử hán đại trượng phu, chịu đựng. Sở Hồi. Hắn cúi đầu để kéo cần. Sở Hồi đang suy nghĩ làm sao hố Minh Thủ, đầu đột nhiên bị người nâng lên, ấm áp hô hô tay đặt tại trên chắn hắn, Sở Hồi bị buộc nhìn lấy đứng ở trước mặt nữ tử. Minh Thủ thu tay về, hỏi hắn, ngươi định ở nơi nào? Không biết. Thiếu niên mềm nhũn nói. Có tiền không? Không có. Vì gia tăng độ tin cậy, Sở Hồi đem ví tiền của mình móc ra cho Minh Thủ nhìn, bên trong một tấm tiền mặt cũng không có, thẻ ngược lại là có mấy tờ. Đều bị anh ta cho dừng lại. Sở Hồi nằm ở kéo cần lên, huề hoài mà nói, tỷ tỷ, ngươi thu nhận ta có được hay không? Ta tại sao phải thu nhận ngươi? Không quen không biết. Ngươi không phải là để cho ta nghe lời ngươi sao? Lại nói ta thiếu ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi không nhìn ta chạy làm sao bây giờ? Ta có thể tìm anh ngươi. Sở Hồi. Trong hành lang do rét từng trận, Minh Thủ thấy Sở Hồi sắc mặt càng ngày càng khó coi, xoay người hướng trong nhà đi vào. Sở Hồi vui mừng, kéo lấy dương hành lý đi theo Minh Thủ vào trong. Nguyên chủ trong nhà là toàn bộ đà thông, trung gian dùng rèm cùng kệ sách cách ra bất đồng không gian. Chính mình tìm thuốc uống, hẳn là ở trong cái ngăn kéo đó. Minh Thủ chỉ một cái phương hướng, ta ra đi một chuyến. Nàng rất đói. Nàng yêu cầu tìm ăn. Không có thời gian đi theo tiểu yêu tinh ngủ tất tất. Sở Hồi không khách khí nằm chết dí trên ghế salon, hàm hồ đáp một tiếng. Minh Thủ ăn xong đồ vật, lại đi siêu thị mua tốt ít thứ, trời lạnh như thế này, quà vật nhiều lắm tồn điểm. Mở cửa vào trong, lo sưởi xua tan trên thân thể hàn ý. Minh Thủ cởi áo khoác xuống, đi vào phòng khách. Liếc mắt liền thấy trên ghế salon thiếu niên. Đầu hắn chôn ở trong gối, một cái tay buông xuống ở bên ngoài ghế salon, Kim Nguyên Bảo ở dưới ngón tay hắn bỏ tới bỏ lui. Sở Hồi. Lên. Thiếu niên không có phản ứng. Minh Thủ lại kêu hai tiếng, thiếu niên đều không có đáp lại. Minh Thủ ngồi xổm người xuống, đưa tay đem đầu hắn theo trong gối vớt lên, thiếu niên một tấm mặt đỏ bừng, cháy sạch lợi hại. Minh Thủ nâng chán. Quả nhiên là ngược tám đời huyết môi. Đứng dậy đi tìm thuốc, cho hắn ăn ăn sau, lại đem người làm lên giường. Sở Hồi giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh, hắn tự tay sờ cái chán, đầu hôn mê, trong miệng nhạt nhẽo vô vị. Thiếu niên mê mang trên mặt viết ta là ai, ta ở nơi nào? Ta đang làm gì? Sở Hồi não một hồi lâu mới hấp lại. Hắn ở trong nhà nữ nhân kêu ý làm đó. Sở Hồi chống giữ thân thể ngồi dậy, hắn nhìn một chút chăn mền trên người, lộ ra một cổ mùi thơm thoang thoảng, không phải là nước hoa, chính là nữ hài tử hương. Tỷ tỷ. Sở Hồi kêu một tiếng. Bên ngoài không người trả lời. Sở Hồi xuống giường, bên cạnh có một đôi mới tinh dép đàn ông. Mang dép đi ra, hạ xuống hai cái nấc thang, phía dưới chính là phòng khách. Sở Hồi nhìn thấy trên bàn trà trồng vó, làm sao đều lật không đến, sinh không thể yêu con rùa đen. Chuyện này là nàng nuôi. Ngươi biết nấu cơm sao? Thanh âm đột ngột theo bên cạnh vang lên, Sở Hồi chợt nhìn sang. Nữ tử ăn mặc đồ mặc ở nhà, nhu thuận tóc thuận theo nàng nguyện chuyển đường cong rủ xuống, nàng vòng ngực dựa vào kệ sách cạnh, cười mỉm ý con ngươi đưa mắt nhìn hắn. Sở Hồi lắc đầu. Hắn rõ ràng nhìn thấy trên mặt nữ tử ghét bỏ. Hẳn là nghiêm túc suy tính một chút. Đổi một cái biết nấu cơm tiểu yêu tinh. Minh Thủ xách quả vặt theo kệ sách bên kia qua tới, hướng trên ghế salon ném một cái, vậy ngươi ra đi mua cơm đi. Sở Hồi hơi dương ra môi, ta bị bệnh. Minh Thủ gật đầu, vừa vặn đi ra nhìn một chút thầy thuốc, đừng đem mình nào cháy hỏng. Sở Hồi, đầu óc ngươi mới cháy hỏng. Không phải có thể kêu thức ăn ngoài. Minh Thủ nói, tuyết rơi nhiều, thức ăn ngoài không tiễn. Nếu là thức ăn ngoài đưa, nàng cần phải chính mình đi ra ngoài. Sở Hồi không biết làm cái gì trong lòng dãy rủa, cuối cùng hướng về Minh Thủ đưa tay ra, đưa tiền. Minh Thủ theo trong túi rút ra mấy tờ tiền cho hắn. Sở Hồi cầm lấy tiền trực tiếp ra ngoài.

đoán chừng là muốn đợi nàng đi lại cho nàng. Phiếu đổi quả vật phải đi, Minh Thủ dĩ nhiên phải đi. Ngươi muốn đi ra ngoài? Ừm. Lúc nào trở lại? Minh Thủ quét hắn liếc mắt, Sở Hồi mặt đầy nhu thuận, không nhìn ra dị thường. Buổi tối thì trở lại. Sở Hồi cười càng ngoan ngoãn, cái kia ta chờ ngươi trở lại nha. Minh Thủ luôn cảm thấy Sở Hồi cười là lạ, ngươi không muốn ta cho ngươi biết ca, ngươi tốt nhất ở nhà an phận một chút. Sở Hồi. Minh Thủ toát miệng, rực rỡ cười một tiếng, thản nhiên ra ngoài. Minh Thủ ngồi xe đến khách sạn, vào trong muốn thư mời, Minh Thủ ở bên cạnh chờ quả chanh trắng. Đó chính là Lâm Dư Tâm à? Rất đẹp sao? Là rất đẹp, hơn nữa ta nghe nói Nhật Mộ Trường Giang đại thần tại đuổi theo nàng đây. Thiệt hay giả? Không biết, ta cũng là nghe người ta nói. Bốn phía thảo luận lên, để cho Lâm Dư Tâm tâm tình vui thích, chân mày khỏe mắt cũng không nhịn được tràn ra mấy phần đắc ý. Lâm Dư Tâm dường như nhìn thấy Minh Thủ, chủ động đi tới, "Úy nhiên tiền bối, ngài chờ người nào?" Vẫn là kiều kiều nhu nhu âm thanh, phảng phất cùng giữa Minh Thủ, không có phát sinh bất kỳ không vui. Minh Thủ nhìn chung quanh một chút, không người chú ý bên này, vì vậy tuét miệng cười một tiếng, "Chờ ngươi à?" "Chờ ta?" Lâm Dư Tâm mặt lộ kinh ngạc, "Úy nhiên tiền bối là có chuyện gì không?" "Có, ngươi đi theo ta." Minh Thủ đưa tay nắm nàng cánh tay, mang theo nàng hướng khách sạn phòng khách phòng vệ sinh đi. Úy nhiên tiền bối Lâm Dư Tâm bị tốn đến lảo đảo một cái, trong lòng có điểm bất an, nhưng là nhiều người như vậy, nàng lại không thể tránh ra, chủ yếu là nàng hoàn toàn kiếm không mở. Phòng vệ sinh không người, Minh Thủ đem Lâm Dư Tâm đẩy vào. Lâm Dư Tâm nhìn quanh bốn phía một cái, sinh lòng phòng bị, "Úy nhiên tiền bối, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Ngươi sẽ không cho là, lần trước chuyện, cứ định như vậy đi." Lâm Dư Tâm đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng đáy mắt thoáng qua một luồng ám trầm, trên mặt lại bày làm ra một bộ nhu nhược dạng, "Úy nhiên tiền bối, sự kiện kia là Lưu Quang Vũ làm, ta trước một mực coi nàng như bằng hữu, ta không nghĩ tới, nàng sẽ làm như vậy. Thôi đi, lừa gạt người khác liền coi như xong, còn muốn gạt ta." Minh Thủ nói, "Ngươi cho ta cùng bên ngoài những thứ kia đổ ngốc một dạng dễ gạt." Lâm Dư Tâm chợt siết chặt vào áo, thần sắc có chút không tự nhiên, "Úy nhiên tiền bối, ta nói đều là thật. Coi như ngươi nói là sự thật đi, ngược lại lại không trở ngại ta đánh ngươi." Lâm Dư Tâm, "Đánh nàng? Điên rồi sao?" Lâm Dư Tâm bị Minh Thủ đẩy tới phòng vệ sinh phòng riêng, đặt ngông ngã ngồi tại trên bồn cầu, xúc cảm lạnh như băng để cho nàng cả người giật mình một cái. Lâm Dư Tâm không tự chủ được sau này co rút, âm thanh phát run, "Ngươi đừng tới đây, đánh người là phạm pháp." "Nàng lại dám? Đây chính là tại khách sạn. Ngươi cáo ta chứ, bồi ít tiền chuyện." Minh Thủ đứng ở cửa, cười nhẹ nhàng, "Ngược lại ta có tiền. Nguyên chủ bán đi bản quyền phí, đầy đủ nàng lãng." Lâm Dư Tâm trong lòng rõ ràng, Minh Thủ là thật muốn đánh nàng. Nàng lúc này mới nhớ tới phản kháng, nhanh chóng đứng dậy, nghĩ xông ra. "Đừng nóng a." Minh Thủ dễ dàng đưa nàng đẩy trở về. "Úy nhiên." Lâm Dư Tâm khẩn trương, liền tên mang họ gọi nàng, trên mặt nhu nhược chi sắc rút đi, tức giận từ từ chiếm cứ nàng mềm mại gương mặt. Minh Thủ nghiêng đầu cười khẽ. Chương 1033, Úy nhiên hồi phòng, 11. Minh Thủ sửa sang lại quần áo, chậm rãi đi trở về phòng khách. Quả chanh trắng đang chuẩn bị gọi điện thoại cho nàng, thấy nàng đi ra, lập tức đem điện thoại di động hướng trong túi một cho vào, chạy tới, "Ngươi đi đâu vậy, không phải nói ở đại sảnh chờ ta sao? Ngươi có ba gấp nha." Quả chanh trắng là người nữ, làm biên tập cũng làm mười mấy năm, mang ra khỏi qua không ít đại thần. Nguyên chủ ngay từ đầu liền dưới tay nàng, bí mật quan hệ cũng xem là tốt. "Đây là ngươi thư mời." Quả chanh trắng đem một cái túi đưa cho nàng, "Ngươi cùng ai ở?" "Về nhà ở a." "Hiện tại tuyết rơi nhiều tiền, ngươi chỗ ở cùng nơi này có chút khoảng cách, qua lại không có phương tiện, trực tiếp tại khách sạn ở liền như vậy." "Không được. Tiểu yêu tinh đang ở trong nhà đây." "Quả chanh." "Quả chanh tốt." Quả chanh trắng một bên đối phó chào hỏi tác giả, một bên nói chuyện với Minh Thủ, "Ngươi thật không tính mở sách mới. Trước ngươi không phải là kết thúc liền mở sách mới sao?" "Còn có a, ta xem ngươi quyển này, cùng dàn ý có xuất nhập." "Minh Thủ, có thể đổi biên tập sao?" "Không. Chẳng vẫn là đổi nghề đi." Minh Thủ làm xong ký tên, lãnh được còn lại đồ vật, bởi vì không có chỗ đi, chỉ có thể đi theo quả chanh trắng đi gian phòng của nàng. Quả chanh trắng cùng một cái khác biên tập Quất Tử ở. Quất Tử chính làm cho người ta phát giọng nói, "Ngươi tại sao lại không đến, ta cái này mời ngươi cùng mời hoàng đế hàng năm cũng không tới." Vung tay ra, Quất Tử cho Minh Thủ chào hỏi, "Úy nhiên tới rồi, tùy tiện ngồi." Minh Thủ cũng không khách khí, nguyên chủ xuất nhập ban biên tập thời gian cũng không ít, cùng những thứ này biên tập đều rất quen. "Cá bạc lại không đến?" Quả chanh trắng hiếu kỳ. Quất Tử chống nạnh, "Cũng không phải là, trước nói tốt muốn tới, đến cuối lại dở quẻ, tức chết ta rồi. Năm nay lại ngươi nên thay nàng lãnh thưởng rồi. Quả chanh trắng trêu ghẹo. Trang web hàng năm đều sẽ bình chọn giải thưởng, Cá Bạc cùng Ý Nhiên đều là trang web nữ tần đang ăn khách tiểu hoa đán, nhất định là chạy không thoát giải thưởng. Ta cho nàng làm biên tập, còn phải cho nàng làm quản gia. Quất Tử ngoài miệng than phiền, nhưng kỳ thật cũng thật vui vẻ. Quất Tử trong điện thoại di động vang lên một trận giọng nữ dễ nghe, ta đây không phải là có chuyện tạm thời nha, cũng không phải là ta cố ý không được. Đúng rồi, giúp ta cùng Ý Nhiên vấn an. Quả chanh trắng quỷ dị nhìn về phía Minh Thủ, ngươi cùng Cá Bạc lúc nào cấu kết? Minh Thủ chính ăn trộm quả chanh trắng mua quà vặt, đột nhiên bị câu hỏi, nàng lập tức ngồi thẳng thân thể, một mặt nhu thuận, ta không có ăn trộm, ta không nhận biết nàng. Không nhận biết nàng cùng ngươi hỏi cái gì tốt? Quả chanh trắng nghi ngờ. Có thể là mơ ước mỹ mạo của ta. Quất Tử trực tiếp đưa tay đè ở Minh Thủ cái chán, không có bị bệnh à, mở thế nào mới nói mê sảng rồi. Quả chanh trắng lắc đầu, gần đây vị này não dường như có chút không rõ ràng. Quả chanh trắng nhận được điện thoại, quỷ dị nhìn về phía bên cạnh ăn trộm nàng quà vặt Minh Thủ. Có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Tốt, ta lập tức đi xuống. Quả chanh trắng cúp điện thoại, hít thở sâu, lại hít thở sâu. Tuy nhiên, cùng ta đi xuống một chuyến. Làm gì? Quả chanh trắng cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, Lâm Dư Tâm báo cảnh sát nói ngươi đánh nàng, hiện tại cảnh sát ở phía dưới chờ đây. Ồ! Minh Thủ phản ứng để cho quả chanh trắng thần kinh căng thẳng, ngươi thật đánh rồi hả? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Không có, ta là loại người như vậy sao? Minh Thủ cười, ta làm sao sẽ tùy tiện đánh người? Quả chanh trắng thở phào, ta liền cảm thấy trong này chắc có hiểu lầm gì đó, ngươi trước cùng ta đi xuống đi. Lâm Dư Tâm báo cảnh sát sau trực tiếp ở trong phòng khách ngồi, cảnh sát thứ nhất, người vây xem là thêm. Lâm Dư Tâm bụng mặt, thật thấp khóc nhẹ, tinh tế bả vai run rẩy, một bộ bị khi dễ thảm đáng thương bộ dáng. Nghe nói là Úy Nhiên đánh người a? Không phải đâu. Úy Nhiên trước không phải là liền cùng Lâm Dư Tâm huyên náo không vui, không nghĩ tới thứ nhất là đánh người. Ngươi là không biết Úy Nhiên nói chuyện ghét bao nhiêu. Đúng vậy, chúng ta nói chuyện, nàng không giải thích được chạy đến hận người, cùng bệnh thần kinh tựa như. Các ngươi nói, nàng không phải là viết văn viết mắc lỗi chứ? Minh Thủ có khuyết điểm cũng không phải là một ngày hay hai ngày, bị người nói như vậy, nàng đi qua thời điểm, không một chút nào tức giận, ngược lại hướng nói chuyện tiểu thư kia tỉ mặt mày cong cong cười một cái. Quả nhiên là có bệnh. Minh Thủ xuống, cảnh sát để cho người của quán rượu dành ra cái địa phương không người cho bọn họ câu hỏi. Khách sạn người phụ trách đưa bọn họ mang tới lầu 2 phòng ăn. Cảnh sát quan sát Minh Thủ một cái, ngươi chính là Úy Nhiên. Ừm. Vị nữ sĩ này nói ngươi đánh nàng, hy vọng ngươi phối hợp một chút chúng ta điều tra. Cảnh sát chỉ vẫn còn đang, tại khóc Lâm Dư Tâm. Lâm Dư Tâm biên tập quả vải mới vừa rồi cũng tới rồi, chính an ủi nàng. Ồ, chứng cứ đâu? Minh Thủ dựa vào bàn, có chứng cứ gì có thể chứng minh, ta đánh nàng. Lâm Dư Tâm nước mắt lã chã, ngươi kéo lấy ta vào phòng vệ sinh, quán rượu theo dõi có. Lâm Dư Tâm âm thanh nghẹn ngào, ta không biết nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn đánh ta, nếu như là trước kia chuyện. Ta cũng đã cho ngươi nói quá khiêm tốn, thật không phải là ta làm. Lâm Dư Tâm biên tập là một cái cô gái tóc ngắn, lúc này có chút bất mãn cau mày, quả chanh, Úy Nhiên đánh người có phải hay không là có chút quá đáng. Quả chanh trắng nghe được rơi vào trong sương mù, điều hòa nói, sự tình không phải là còn không có biết rõ, không muốn vọng có kết luận. Quả vải nói, ý của ngươi là, Lâm Dư Tâm nói láo. Ta không phải là ý đó. Vậy ngươi có ý gì? Quả vải hùng hổ dọa người. Lâm Dư Tâm cũng không thể nói xạo cảnh sát chứ. Quả chanh trắng nhìn một chút cảnh sát, lại nhìn một chút chứa đựng cười yếu ớt Minh Thủ, trong lúc nhất thời không có lên tiếng. Quả vải Lâm Dư Tâm kéo quả vải một cái, nếu là Úy Nhiên tiền bối cho nói lời xin lỗi, chuyện này liền coi như xong, ta không truy cứu. Nàng đánh người còn lý luận. Quả vải an ủi nàng, ngươi yên tâm, chuyện này nhất định muốn tra rõ, ai cũng không thể vô duyên vô cớ đánh người, chúng ta càng sẽ không bao che bất cứ người nào. Quả vải cùng quả chanh trắng hiển nhiên có chút không hợp nhau. Minh Thủ là quả chanh trắng dưới tay, lúc này cùng Lâm Dư Tâm nổi lên va chạm, Lâm Dư Tâm nhìn qua còn chiếm lý, quả vải tự nhiên không chịu bỏ qua cho như vậy một cái cơ hội. Minh Thủ ánh mắt nhẹ bỗng rơi vào trên người Lâm Dư Tâm. Nàng chậm rãi cười mở, thanh âm êm dịu, vậy thì cha chứ sao? Úy Nhiên tiền bối, ta chỉ là muốn ngươi nói lời xin lỗi. Lâm Dư Tâm nói, dù sao cũng là ngươi đánh ta ở phía trước. Minh Thủ nhấc tay, ta muốn cầu cha theo dõi. Cha! Quả vải ngăn cản Lâm Dư Tâm, quả chanh ngươi không có ý kiến chớ. Người trong cuộc là Minh Thủ đều yêu cầu cha kiểm tra, nàng có thể có ý kiến gì? Cảnh sát để cho khách sạn người phụ trách đi điều theo dõi. Người phụ trách lại nói quán rượu theo dõi chỉ có thể nhìn được cửa phòng rửa tay, phòng vệ sinh không có khả năng trang theo dõi. Lâm Dư Tâm chính là biết một điểm này, mới chỉ nghĩ để cho Minh Thù nói lời xin lỗi, chứng minh nàng có lỗi, đến lúc đó nàng liền chiếm lý. Lâm Dư Tâm cũng rất bực bội, chuyện này vốn là nàng liền chiếm lý. Nàng đánh người ở phía trước. Hết lần này tới lần khác chính là trong phòng rửa tay không có theo dõi. Lâm Dư Tâm thút thít nói, khi đó là Quý Nhiên tiền bối kéo lấy ta vào phòng vệ sinh, nói có chuyện muốn nói với ta. Phòng vệ sinh bên ngoài cùng phòng khách theo dõi có thể chứng minh. Chương 1034, Quý Nhiên hồi phòng, 12. Lâm Dư Tâm theo đầu ngón tay trong khe hở, nhìn lén Minh Thủ. Người sau buông lỏng toàn thân dựa vào phòng an bàn, trên mặt mang theo cười yếu ớt, đó là hoàn toàn sao cũng được thái độ. Lâm Dư Tâm chân mày vặn lên. Coi như bên trong phòng rửa tay không có theo dõi, nhưng là bên ngoài có. Không có. Chỉ thấy Lâm Tiểu Thư một cái tiến vào phòng vệ sinh. Người phụ trách cẩn thận kiểm tra một lần theo dõi, hướng về phía cảnh sát nói. Cảnh sát nhìn về phía người trong cuộc. Không có khả năng. Lâm Dư Tâm thả tay xuống, mang theo nước mắt trên mặt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lâm Dư Tâm lập tức phản ứng, đem thiếu chút nữa không có dấu ở tâm tình thu lại. Ta thật sự là bị Quý Nhiên tiền bối kéo vào phòng vệ sinh. Các ngươi là không phải là nhìn lầm theo dõi, các ngươi lại cẩn thận nhìn một lần. Khách sạn người phụ trách cùng cảnh sát đồng thời nhìn, đều chỉ thấy Lâm Dư Tâm một người vào phòng vệ sinh. Chỉ bất quá tư thế có chút kỳ quái, nhưng trừ cái này cũng không nhìn ra những thứ khác. Cảnh sát tránh ra vị trí, Lâm nữ sĩ chính ngươi xem đi. Lâm Dư Tâm lập tức tới ngay, ánh mắt đều nhanh định ở trên màn ảnh. Nhưng mà quỷ dị chính là, nàng cũng chỉ thấy chính mình tiến vào phòng vệ sinh. Mà Minh Thủ theo một cái khác theo dõi nhìn. Nàng một mực đứng tại chỗ, không có rời đi. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng chính là nàng mang chính mình vào phòng vệ sinh. Không. Không đúng. Nhất định có chỗ nào không đúng. Không đúng. Các ngươi nhìn ta cái này tư thế, chính là có người kéo lấy ta, cái này theo dõi nhất định có vấn đề. Lâm Dư Tâm kích động chỉ màn hình. Ý của ngươi là, ta chẳng những có phân thân thuật còn có thể ẩn thân rồi. Minh Thù nói, nguyên lai ta ở trong lòng ngươi, lợi hại như vậy, còn có siêu năng lực. Lâm Dư Tâm nhất thời nghẹn ngào. Người bình thường, tại sao sẽ đột nhiên theo trong theo dõi biến mất, đồng thời xuất hiện tại một cái khác trong theo dõi? Quả vải mang theo ánh mắt dò xét, rơi vào trên người Lâm Dư Tâm. Lâm Dư Tâm giật mình trong lòng. Cái này theo dõi nàng yếu ớt mở miệng, có phải hay không là có vấn đề? Nhất định là nàng dở trò quỷ. Khó trách nàng như vậy không có sợ hãi. Trước tại phòng vệ sinh nói cái gì, để cho nàng đi báo cảnh sát, ghê gớm bồi ít tiền, nàng căn bản chính là lừa nàng. Đánh ngay từ đầu, nàng không có ý định thừa nhận. Minh Thù liếc mắt nhìn màn hình, ngươi muốn nói ta đổi theo dõi. Ta đây cũng phải có thời gian như vậy, ngươi hỏi quả tranh, từ trên ta lầu, rời đi phòng nàng không. Quả tranh trắng đáy lòng có điểm quái dị, khi đó nàng rõ ràng nhìn thấy. Bất quá như thế thời gian ngắn ngủi, hẳn không phải là nàng làm đi. Quả tranh trắng nói, Quý Nhiên một mực cùng ta ở trong phòng, còn có một cái đồng nghiệp cũng có thể làm chứng. Minh Thù buông tay, chính là muốn chọc tức chết ngươi. Lâm nữ sĩ, nói xạo cảnh sát là nhiễu loạn công cộng trật tự, có thể chỗ tạm giữ vì lý do trị an. Cảnh sát nghiêm túc một tấm mặt. Ta không có Lâm Dư Tâm nóng nảy, là thực sự, là nàng đánh ta thật không có nói dối. Trên màn hình giám sát chứng minh, người đi phòng rửa tay thời điểm, vị nữ sĩ này một mực đang, tại, theo dõi phạm vi bên trong, nàng làm sao có thể đồng thời tại phòng vệ sinh đánh ngươi. Ta, Lâm Dư Tâm không biết rõ làm sao giải thích. Có thể rõ minh chính là nàng. Cái kia theo dõi có vấn đề. Cái kia theo dõi nhất định có vấn đề. Lâm Dư Tâm nói, ta không có nói xạo cảnh sát, nàng thật sự đánh ta, trên người của ta còn có thương tích, ta mình cũng không thể hướng trên người mình đánh đi. Lâm Dư Tâm giữ vững, cảnh sát để cho người đem theo dõi chuyển trở về cục, để cho kỹ năng trinh đem theo dõi kiểm tra cẩn thận. Minh Thủ tìm một chỗ ngồi xuống, cảnh sát cây cao lương, ta rất đói, có thể chọn món ăn vừa chờ sao. Cảnh sát. Minh Thủ cùng quả tranh trắng ngồi một bên ăn đồ ăn. Lâm Dư Tâm cùng quả vải ngồi ở bên kia. Dư Tâm, ta là tin tưởng ngươi mới giúp ngươi nói chuyện, ngươi thật không có nói xạo cảnh sát. Trên màn hình giám sát rõ rõ ràng ràng, quả vải lúc này cũng có chút mơ hồ. Không có, ta nói đều là thật. Lâm Dư Tâm ngậm lấy lệ. Cái kia theo dõi giải thích thế nào? Ta không biết. Trên màn hình giám sát hình ảnh thật là quỷ dị, nhưng là quả vải ngươi nhìn. Ta khi đó là bị người kéo lấy mới phải xuất hiện như vậy tư thế. Chính ta đi bộ, tại sao phải kỳ quái như thế? Quả vải cao mày suy nghĩ một chút, thật giống như có chút đạo lý. Thật chẳng lẽ là theo dõi xảy ra vấn đề rồi hả? Có thể cũng không phải a. Theo nàng biết, Úy Nhiên chỉ là một cái tác giả, đây là khách sạn 5 sao, nàng có cái năng lực kia, có thể tùy tiện đổi nhau theo dõi. Quả vải không có lại nói chuyện. Hết thể chờ cảnh sát bên kia kết quả đi. Kết quả có một trận mới truyền tới. Chúng ta kỹ năng trinh đồng nghiệp đã xác định, theo dõi không có bất cứ vấn đề gì. Theo dõi không có vấn đề, đó chính là Lâm Dư Tâm nói xạo cảnh sát. Cảnh sát đem cái kết quả này nói cho mọi người. Lâm Dư Tâm thân thể lắc lư một cái, trên mặt huyết sắc mất hết. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào là thật sự. Theo dõi nhất định là giả. Nàng rốt cuộc là làm sao làm được? Quả vải cau mày, chủ động đem cảnh sát kêu đến vừa nói chuyện. Cảnh sát cuối cùng chẳng qua là giáo dục Lâm Dư Tâm một hồi, thu đội rời đi. Quả vải nhìn Minh Thù liếc mắt, chuẩn bị kéo lấy Lâm Dư Tâm rời đi. Chờ một chút, không cho ta nói lời xin lỗi sao? Tận dụng mọi thứ kéo giá trị cừu hận. Lâm Dư Tâm thiếu chút nữa giận đến hộc máu. Nàng đánh chính mình, báo cảnh sát không có để cho nàng có chuyện, hiện tại chính mình còn muốn cho nàng nói xin lỗi. Đây là đạo lý gì? Quả vải, Úy Nhiên, ngươi không muốn hùng hổ dọa người. Minh Thủ, nếu như ta nhất định muốn đây. Quả vải. Lâm Dư Tâm cắn môi dưới, chuyện mới vừa rồi, hẳn là để cho quả vải tâm lý không thoải mái, cho nên lúc này Lâm Dư Tâm đứng ra, cắn răng nói, thật xin lỗi Úy Nhiên tiền bối. Úy Nhiên. Cái thù này nàng nhớ kỹ. Minh Thủ ánh mắt tràn lên nhạt nhẽo rung động, lần sau có thể cẩn thận một chút, tiểu khả ái. Lâm Dư Tâm bị tiểu khả ái ba cái chữ làm cho cả người run lên, kéo lấy quả vải nhanh chóng rời đi phòng ăn. Đi ra phòng ăn thật xa, Lâm Dư Tâm mới cảm giác dễ chịu một chút. Mới vừa rồi cái kia trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa không thở nổi. Nữ nhân kia, rõ ràng cười rực rỡ, có thể cho nàng cảm giác luôn là âm trầm. Quả vải thu hồi tay của mình, trầm mặt hướng thang máy phương hướng đi, đi ngang qua hết mấy cái tác giả, rối rít dùng quỷ dị tầm mắt nhìn các nàng. Đưa đến quả vải sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lâm Dư Tâm có tiềm chất, nàng viết một quyển sách, đã đưa tới mới lưu phái, nếu không phải là bởi vì như vậy, nàng mới sẽ không chen vào chuyện như vậy. Nhưng là không nghĩ tới, là như vậy một cái kết quả. Bất kể Lâm Dư Tâm nói là láo hay là thật, cuối cùng đều là nàng bị mất mặt. Lúc này quả vải làm sao có thể không tức giận. Cảnh sát đều đưa tới. Nghe nói là Úy Nhiên đánh Lâm Dư Tâm. Mới vừa rồi cảnh sát lúc đi không phải nói hiểu lầm sao. Úy Nhiên rốt cuộc có hay không đánh nàng. Lâm Dư Tâm cắn răng, trong lòng thầm hận, nàng cúi đầu xuống, theo những nghị luận kia trong tiếng chạy tới, đuổi theo quả vải. Trong phòng ăn, Minh Thủ cắn ống hút, đem một miếng cuối cùng thức uống giết chết. Hài hòa số hiệu cũng không phải là một chút tác dụng cũng không có. Hệ thống nơi tay, thiên hạ không có, giá trị cừu hận có. Làm ký chủ phục vụ, phải. Hài hòa số hiệu khiêm tốn. Khen ngươi một câu, ngươi liền muốn nở hoa. Ký chủ. Cái này ta không quá biết. Cầu băng hoa tuyết liên vị phiếu phiếu. A đại cô nương, các tiểu tử, có phải hay không là nên cống hiến một lớp rồi? Hoa hoa hoa thương các ngươi bút tâm bút tâm. Thuận tiện nói một câu. Khu bình luận sách có ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động. Muốn tham gia có thể nhìn một chút khu bình luận sách đưa lên cao nhất tiếp. Chương 1035, Úy Nhiên hồi phòng, 13. Ngày thứ nhất hoạt động không nhiều, Minh Thủ tham gia xong liền rời khỏi khách sạn. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời. Ngày tuyết rơi nặng hạt đón xe cũng không tốt đánh, Minh Thủ chờ xe đến rồi, mới ôm đầu, bước ra cửa chính quán rượu. Mùa đông không nghĩ ra cánh cửa xưa gì. Xe đem Minh Thủ đưa đến dưới lầu, nàng đẩy cửa xe ra đi xuống. Gió rét đánh tới, có một loại khắc cốt lạnh. Cảm ơn sư phụ. Minh Thủ đóng cửa xe, túi đầu hướng trong tiểu khu đi. Ngân trang tố khỏa cư xá, ban ngày mới thanh lý qua trên đường nhỏ trải lên một tầng tuyết thật dày, liên tiếp dấu chân theo phía sau nàng lan tràn. Minh Thủ xa xa nhìn thấy đơn nguyên dưới lầu ngồi một cái khá quen người. Nàng chân mày hơi cau lại, tăng thêm tốc độ, cơ hồ là chạy chậm vọt vào đơn nguyên lầu. Sở hồi, ngươi ở nơi này làm gì? Thiếu niên ngồi chồm hổm dưới đất. Trên người vẫn chỉ mặc một bộ đơn bạc áo lông, đông đến run lẩy bẩy. Minh Thủ đưa hắn kéo dậy, án mật mã mở cửa, mang theo hắn vào trong hành lang. Ngươi, trở lại rồi hả? Thanh âm thiếu niên khàn khàn. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Não bị lửa đá. Giữa mùa đông chạy đi ra bên ngoài hóng gió, nghĩ thể nghiệm một cái người đông điều khác. Minh Thủ cơ hồ là ôm lấy hắn vào thang máy, chờ đem người làm vào trong nhà, trực tiếp đẩy tới phòng 8, một bên nhường một bên mắng. Ngươi chết quóng. Ta còn phải tiêu tiền cho ngươi, ta là công tử Bạc Liêu A. Ngươi không có nói cho ta mật mã thiếu niên ngồi ở biên giới 48, giúp thân thể yếu đuối yếu mà nói, ta đi ra ngoài không vào được. Minh Thủ hỏi hắn, ngươi đi ra ngoài làm gì? Thiếu niên nhất thời mắc kẹt, mí môi tái nhợt môi không lên tiếng. Minh Thủ hồi lâu nhìn hắn mấy lần, cũng không tiếp tục hỏi, không vào được không biết gọi điện thoại cho ta. ta cho ngươi đánh rồi. Ngươi không có nhận. Khúc khúc khúc. Minh Thủ tắt đi nước, thử một chút nhiệt độ, khởi rồi, vào trong. Thiếu niên hơi hơi ngửa đầu nhìn nàng, ngữ khí vừa mềm lại nhẹ, tỉ tỉ. Ngươi không đi ra. Ngươi đừng chết ở chỗ này. Minh Thủ vẫy cánh cửa đi ra ngoài. Thiếu niên nhìn lấy đóng cửa lại, mặt đầy vô tội rút đi, chỉ còn lại được Như Ý dương dương đắc ý, hắn tởi quần áo xuống tiến vào trong nước nóng, xua tan một thân hàn ý. Minh Thủ đứng ở cửa xoay điện thoại di động, Sở Hồi quả thật gọi mấy cú điện thoại, khi đó nàng hẳn là đang hoạt động lên, điện thoại di động bị yêu cầu mở tinh âm. Phù phù. Phòng tắm rên lên một tiếng, cửa phòng tắm bị người đẩy ra. Thiếu niên không mảnh vải che thân ngồi sập xuống đất, đang cúi đầu nhìn mình cổ tay. Tỷ tỷ Sở Hồi nhận ra được có người đi vào, rụt hạ thân tử, ngăn trở thân thể của mình. Minh Thủ cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Sở Hồi thân thể bay lên không, theo bản năng ôm lấy Minh Thủ cổ. Bên ngoài phòng tắm không có mở đèn, theo phòng tắm đi ra ngoài, Sở Hồi ánh mắt không phải là rất thích ứng, hắn bị người thả lên giường, chăn dán vào thân thể của hắn, trong nháy mắt ấm áp. Buông tay. Minh Thủ kéo lấy tay hắn. Sở Hồi trừng mắt nhìn, hắn liếm liếm bờ môi, tỉ tỉ, theo ta có được hay không? Minh Thủ ngón tay một hồi, khinh khinh nắm cổ tay hắn, đầu gối quỳ ở trên giường, một cái tay khác chống đỡ tại Sở Hồi đầu bên cạnh. Nàng cười một cái, tại sao phải ta cùng ngươi? Sở Hồi giống như cái thất thường hài tử, không biết, nghĩ tỉ tỉ theo ta. Minh Thủ ngón tay thuận theo cánh tay, tuột xuống đến hắn lồng ngực, ngươi bộ dáng này, biết sẽ phát hiện cái gì không? Sở Hồi nghiêng đầu một chút, tò mò rất mạnh hỏi, phát sinh cái gì? Minh Thủ đột nhiên không có hứng thú gì, đưa hắn nhấn trở về, dùng chăn đắp lại hắn, buông ra. Sở Hồi không chịu. Minh Thủ đem tay hắn cưỡng ép kéo xuống tới, cùng nhau nhét vào trong chăn. Đi ngủ, nếu không liền cút ra ngoài. Sở Hồi vừa định đưa ra chăn tay, nhất thời rụt trở về. Minh Thủ đem giường nhường cho Sở Hồi, những ngày qua nàng một mực ngủ ghế salon, Minh Thủ ngồi trở lại trên ghế salon, chống giữ cái chán hồi phục đáy lòng có chút vô hình tâm tình. Minh Thủ trong bóng đêm ngồi chơi rất lâu, đứng dậy nhìn một cái Sở Hồi. Thiếu niên đã ngủ rồi, Minh Thủ nhéo một cái chăn, trở lại phòng khách, nằm chết dí trên ghế salon. Minh Thủ là bị người cùng tỉnh. Sở Hồi người trần truồng chen vào ghế salon, đem tự mình đưa vào trong ngực nàng, nàng lúc này nửa vòng hắn, tư thế có chút mập mờ. Sở Hồi. Tỉ tỉ, ta lạnh. Thanh âm thiếu niên yếu ớt. Ta cho ngươi điều nhiệt độ, ngươi trở về giường. Không muốn. Thiếu niên tự do phóng khoáng lại yếu ớt, đầu dán vào ngực nàng, không biết là vô tình hay là cố ý, nhẹ nhàng cọ sát, ta thích tỉ tỉ. Hắn tự tay ôm lấy Minh Thủ hông, ta muốn cùng tỉ tỉ ngủ, tỉ tỉ, không thể được sao. Minh Thủ có chút vô lực nói, nam nữ khác nhau. Vậy sau này ta chính là tỷ tỷ người. Thiếu niên tuyên bố, tỷ tỷ ngươi đối với ta phụ trách. Sở Hồi nói xong lại chui vào ngực Minh Thủ, tỷ tỷ, ta lạnh. Minh Thủ chỉ đành phải ôm lấy hắn. Nghiệt duyên A. Minh Thủ đứng dậy, Sở Hồi theo bản năng ôm chặt, mềm nhũn gọi nàng, tỷ tỷ. Minh Thủ không để ý tới hắn, từ bên trong xuống, kể cả chăn cùng nhau, đem Sở Hồi ôm lên, mang về trên giường. Sở Hồi dây rủa muốn ngồi dậy, Minh Thủ đã ven chăn lên đi lên. Sở Hồi tự động lăn vào trong ngực nàng. Ngủ đi. Có thể là đông rồi, trên người Sở Hồi nóng bỏng, Minh Thủ cảm giác tự mình ôm cái lò lửa, làm cho nàng một đêm không ngủ. Minh Thủ ngày thứ hai còn muốn khách sạn bên kia, buổi sáng thu thập một phen, Sở Hồi hề phải nằm út sấp trong chăn, tỉ tỉ ngươi chừng nào thì trở lại. Buổi tối. Ta bị bệnh. Ừm. Sở Hồi yên lặng, lại nói, ta bị bệnh. Đáng đời. Thằng Nam Thủ một chút thương hương tiếc ngọc giác nộ cũng không có. Ngươi đem ta một người ném ở trong nhà. Minh Thủ vây lên khăn quảng, nếu không đưa bệnh viện. Đưa cái gì bệnh viện? Ý tứ của hắn là lưu lại chiếu cố hắn. Tại sao nàng sẽ nói ra đưa bệnh viện lời như vậy? Mắt thấy Minh Thủ muốn đi, Sở Hồi mau kêu ở nàng, tỷ tỷ, ngươi qua đây xuống. Minh Thủ dừng mấy giây, dẫm đạp làm bằng gỗ sàn nhà đi tới. Sở Hồi chống giữ thân thể ngồi dậy, trên người hắn bộ một bộ màu trắng tơ sợ, rộng lớn thả lỏng treo trên người. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng trắng non đầu vai. Minh Thủ mặt không đổi sắc nhìn lấy hắn. Sở Hồi trực tiếp bỏ dậy, quỳ ở trên giường, ôm Minh Thủ. Tỷ tỷ, ta tối ngày hôm qua cho ngươi thổ lộ. Ừ cho nên. Lại không phải lần thứ nhất bày tỏ, có cái gì tốt hiếm lạ. Sở Hồi lại đến gần mấy phần, ngươi không cho ta một cái đáp án sao. Ta có cho hay không câu trả lời, sẽ cải biến quyết định của ngươi. Sở Hồi sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Hắn đem đầu đặt ở trên bả vai Minh Thủ, ở bên thai Minh Thủ thổi khí, ca ca nói, đồ vật yêu thích, liền muốn không từ thủ đoạn nào bắt vào tay. Minh Thủ xách một tiếng, không nhìn ra, anh ngươi vẫn là một người như thế a? Sở hồi. Trọng điểm là cái này sao? Là cái này sao? Trọng điểm là lão tử đưa cho ngươi bày tỏ a. Thời gian đến, ta đi trước. Minh Thù đưa hắn kéo xuống tới, chứa đựng mỉm cười, thanh âm êm dịu, chính mình uống thuốc, đừng có lại chạy ra ngoài, lại biến thành như vậy, liền cút ra ngoài, biết chưa? Sở hồi trưởng thành a. Không có ký ức, không muốn đoán mò, tiếp theo một đoạn thời gian đều không có ký ức, hắn chẳng qua là bản năng thích con dâu, muốn đem con dâu làm của riêng. Trước mặt viết nội dung cốt truyện viết hơi nhiều, mấy cái này vị diện phát thêm điểm đường đi. Chương 1036, Úy Nhiên hồi phòng, 14. Làm cái gì chứ? Quả chanh trắng sở trường ở trước mặt Minh Thù cơ cơ, không yên lòng. Không có việc gì. Quả chanh trắng, chuyện ngày hôm qua, ta còn không có hỏi ngươi, Lâm Dư Tâm. Rốt cuộc có phải là ngươi đánh hay không? Minh Thù vốn lên khỏe miệng, cảnh sát cây cao lương đều đã tới, ngươi còn chưa tin ta. Quả chanh trắng. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Úy Nhiên. Đã lâu không gặp, lại xinh đẹp. Đẹp hơn ngươi một chút. Có người cho Minh Thù chào hỏi, Minh Thù chỉ đành phải lên tinh thần, mỉm cười đối phó những thứ này đồng hành. Tại bọn họ lơ đãng thời điểm đâm bọn họ mấy câu, thành công hận chạy không ít người sau, lại cũng không có người cho nàng bắt chuyện. Ngươi là tâm tình không được, hay là thế nào? Quả chanh trắng một mặt lo âu. Trơ mắt nhìn lấy nàng đem những tác giả này đắc tội một lần. Rất tốt ta. Minh Thù cười. Tiểu yêu tinh cho nàng bày tỏ, còn có thể kéo cừu hận, có cái gì không tốt? Là Lâm Dư Tâm. Quả chanh trắng đột nhiên hạ thấp giọng nói một câu. Minh Thù thuận theo nhìn sang. Lâm Dư Tâm cùng một cái nam nhân cùng đi ra khỏi thang máy. Lâm Dư Tâm dường như tâm tình không được, thử nghĩ một cái. Ngày hôm qua bị Minh Thù đánh, báo cảnh sát còn bị nói thành nói xạo cảnh sát, là một cái tâm tình người ta đều sẽ không tốt. Người nam nhân kia chính là Nhật Mộ Trường Giang. Dáng dấp. Thật đẹp trai. Tác giả bên trong nghĩ chọn mấy cái đẹp trai, thật có chút độ khó. Nhưng là tại nhân vật chính bên người, tuyệt đối không khó. Coi như là cái nhân vật phản diện, vậy cũng là lại đẹp trai lại mỹ, giống như chấm. Ký chủ mời cố gắng kéo cừu hận, không muốn tự yêu mình. Thích. Bên kia Nhật Mộ Trường Giang túi đầu cùng Lâm Dư Tâm vừa nói chuyện, chắc là đang an ủi nàng. Nhật Mộ Trường Giang xem trước đến Minh Thù, Úy Nhiên. Lâm Dư Tâm cả kinh ngẩng đầu lên, một giây kế tiếp bắt lấy chuẩn bị tới Nhật Mộ Trường Giang. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn lắc đầu, không cho Nhật Mộ Trường Giang qua tới. Nhật Mộ Trường Giang võ võ tay của nàng, không có chuyện gì, ngươi đứng nơi này chờ ta. Nói xong, Nhật Mộ Trường Giang trực tiếp thẳng hướng Minh Thù đi tới, Úy Nhiên, Dư Tâm có chỗ nào đắc tội ngươi rồi hả? Ngươi muốn như vậy đối với nàng. Minh Thù không lời trước lời, nàng nơi nào đắc tội ta rồi, trong lòng không có điểm bức số. Quán rượu đèn thủy tinh vỡ thành vô số ánh sáng, xuyết vào nàng đáy mắt, dạng ngời rực rỡ. Úy Nhiên nói chuyện cần phải khó nghe như vậy sao? Minh Thù hát tuyến, ta nói gì? Đại huynh đệ, ngươi là nghe nhầm rồi đi, đề nghị hẹn trước một cái thành phố tên người chuyên gia của bệnh viện nhìn một chút. Nhật Mộ Trường Giang cao mày, Úy Nhiên không nên cảm thấy mình có chút danh tiếng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Cái vòng này, ngươi còn chưa phải là đứng đầu. Minh Thù khiêm tốn hỏi, ừ, cho nên. Chấm không cần thiết hàng đầu. Chấm chỉ yêu cầu vô địch là được rồi. Nhật Mộ Trường Giang. Không nên đắc tội người không nên đắc tội. Minh Thù mỉm cười, vậy ngươi nói cho ta biết, ai không thể đắc tội. Nhật Mộ Trường Giang bị nụ cười trên mặt Minh Thù đâm vào không quá thoải mái, nàng cười cái gì? Có gì đáng cười? Minh Thù nghiêm túc bổ sung, ta nhất định, thật tốt đắc tội. Phúc! Nhật Mộ Trường Giang thiếu chút nữa phun, nàng là điên rồi sao? Úy Nhiên ngươi sẽ hối hận. Minh Thù trông cảm, ta cũng rất chờ mong. Ngươi mong đợi cái quỷ gì? Trước có người truyền cho nàng điên rồi, chẳng lẽ là thật? Nhật Mộ Trường Giang nghĩ tới đây, cũng không muốn cùng Minh Thù dây dưa, vạn nhất nàng điên thật rồi đây. Úy Nhiên. Bình thản âm thanh truyền tới. T. Bốn phía vang lên một trận tiếng hít hơi. Sở Hàn ăn mặc rất chính thức, âu phục, tóc cũng xử lý qua, nhìn qua so với lần trước còn đẹp trai. Cái này vóc người cùng Sở Hồi thật sự không giống. Sở Hồi là thuộc về cái loại này nhìn qua đặc biệt khôn khéo nam hải tử. Dĩ nhiên, chẳng qua là nhìn qua nhu thuận. Hàn Giang Tuyết. Thật sự là Hàn Giang Tuyết. Hắn lại tới rồi, trời ạ. Nhật Mộ Trường Giang nhìn lấy Sở Hàn đi tới, lui về phía sau lui một bước. Úy Nhiên, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Hỏi chứ sao? Dầu gì là tiểu yêu tinh ca ca, chấm cho ngươi chút mặt mũi, không hận ngươi. Sở Hàn nhìn Nhật Mộ Trường Giang liếc mắt. Người sau nghĩ chào hỏi, nhưng là Sở Hàn hiển nhiên không phải là để cho hắn bắt chuyện, là để cho hắn ý rời đi. Nhật Mộ Trường Giang lui về bên cạnh Lâm Dư Tâm. Cảnh cáo tính chất trừng Minh Thù liếc mắt, mang theo Lâm Dư Tâm đi rồi. Lâm Dư Tâm quay đầu nhìn Minh Thủ cùng Sở Hàn. Người nam nhân kia, lúc nào cùng nàng nhận biết? Sở Hàn nhìn một dạng quả chanh trắng, người sau xoay người, tỏ vẻ chính mình không nghe, đại thần ngươi tùy tiện hỏi. Sở Hàn lúc này mới nói, tiểu hồi có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Ừm. Minh Thủ hào phóng thừa nhận. Sở Hàn vẻ mặt có chút thay đổi, giống như là thở phào, hoặc như là càng khẩn trương, hắn không cho ngươi gây phiền toái chứ. Cũng còn khá. Sở Hàn tính thăm dò hỏi, tiểu hồi cùng ngươi. Hắn nói thích ta. Minh Thủ cười. Sở Hàn hơi sừng sờ, tiểu hồi là nói như vậy. Hừ hừ. Sở Hàn chân mày chậm rãi nhíu lại, hắn chậm rãi nói, tuy nhiên, nếu như có thể, xin ngươi cự tuyệt tiểu hồi. Minh Thủ chân mày nâng cao, vì sao? Sở Hàn yên lặng đi xuống, hắn một lát sau nói, ta cùng tiểu hồi cùng cha khác mẹ, quan hệ giữa chúng ta, có chút phức tạp. Nhưng là thứ ta ưa thích, hắn luôn muốn đoạt lấy đi. Tuy nhiên, ta rất yêu thích ngươi, ta không biết hắn làm sao biết chuyện này, nhưng là hắn chẳng qua chỉ là muốn đem ngươi đoạt lấy đi mà thôi. Minh Thủ. Nguyên chủ thần tượng đột nhiên tỏ tình, có chút dò người. Qua vật của chấm đây. Sở Hàn cũng không có bởi vì nói ra câu nói kia có gì dị thường, hắn nói cái đó thích, đại khái cũng không phải là cái loại này thích. Sở Hàn nghiêm túc nói, cho nên, xin ngươi cự tuyệt tiểu hồi. Ta không muốn ngươi bị tổn thương, cũng không muốn tiểu hồi bị tổn thương. Minh Thủ suy nghĩ một chút, ta sẽ bảo vệ hắn. Sở Hàn sững sờ tại chỗ. Minh Thủ mỉm cười. Rất lâu Sở Hàn thở dài, nếu như vậy, đó là ta quá lo lắng, bất quá tiểu hồi nhìn qua nhu thuận, kỳ thực thật có thể gây. Ngươi nhiều tha thứ. Sở Hàn muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ do dự rời đi. Sở Hàn vừa đi, một mực không chen lời vào quả chanh trăng kéo lấy Minh Thủ bắt quái. Tuy nhiên, ngươi cùng Hàn Giang Tuyết đại thần quan hệ thế nào? Không có quan hệ gì. Không có quan hệ gì. Quả chanh trắng không tin. Hắn mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Không nói gì. Quả chanh trắng không hỏi ra cái gì, nói sang chuyện khác, cái đó Nhật Mộ Trường Giang nghe nói có quan hệ, ngươi đắc tội hắn làm gì? Chính hắn tiếp cận đi lên để cho ta đắc tội. Đưa tới cửa giá trị cừu hận không cần thì phí. Minh Thủ móc ra một cái kẹo, bên bóc bên an ủi nhà mình biên tập, đừng lo lắng, người ta đắc tội sau đó chỉ có thể càng nhiều hơn, điểm này tính là gì? Quả chanh trắng. Cũng không có được an ủi đến, ngược lại bị kinh sợ. Buổi tối là ban thưởng dạ tiệc, vào sân thời điểm còn có tính cách tượng trưng đi cái gì thảm đỏ, mọi người đều trước thời hạn đến họp trận, đi phòng hóa trang trang điểm. Minh Thủ là bị quả chanh trắng đẩy vào. Bất quá Minh Thủ không mang lễ phục, quả chanh trắng khẽ cắn răng, đưa nàng cho Minh Thủ, ngược lại hai người thần cao cùng vóc người đều không sai biệt lắm. Hơn nữa lễ phục là bằng đái, có thể mặc. Một hồi ngươi muốn lên đài, coi như không đi lên thảm đỏ, ngươi cũng không thể mặc cái cầu lên đi. Quả chanh trắng lời nói thành khẩn đem lễ phục giao cho nàng, ta có thể đều là vì ngươi. Minh Thủ. Minh Thủ một người ngồi một bên chờ thợ hóa trang. Còn lại tác giả đều cách xa nàng xa, dù sao ai cũng không muốn không giải thích được ai hận. Ông ngong ngong. Minh Thủ móc điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn điện thoại gọi đến người, yên lặng đứng dậy đi tới xóa xỉnh. Chương 1037, Quý Nhiên hồi phòng, 15. Alo. Tỷ tỷ Sở hồi âm thanh thông qua điện thoại di động ra chỉ, dường như lộ ra càng ngoan ngoãn, ngươi chừng nào thì trở lại. Minh Thủ nhìn ngoài cửa sổ bay tán loạn tuyết rơi nhiều, khoảng 9 giờ. Ồ. Sở hồi xa suốt đáp một tiếng. Uống thuốc đi sao? Ừm. Sau điện thoại di động cái kia đoạn liền không còn âm thanh, chỉ có thể nghe thấy Sở hồi cạn mà chậm tiếng hít thở. Minh Thủ đánh vỡ yên lặng, ta mới vừa rồi gặp người ca. Yên lặng. Vắng lặng một cách chết chóc. Sở hồi ước chừng 30 giây sau mới lên tiếng, hắn nói gì? Hắn nói Minh Thủ dừng một chút, ngươi là chỉ là muốn cướp đi hắn yêu thích. Sở hồi hô hấp cứng lại. Điện thoại di động tựa hồ bị hắn cầm xa, Sở hồi âm thanh yếu ớt bay ra, không phải. Ta không có, ta là thật sự yêu thích ngươi. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Minh Thủ câu lại khoe miệng, cho nên lúc ban đầu thời điểm, ngươi là thực sự nghĩ như vậy. Sở hồi. Hai người từng người giơ điện thoại di động, yên tĩnh không nói. Minh Thủ nghe hắn thời điểm sâu thời điểm cạn hô hấp, đột nhiên muốn đi trở về. Nụ cười trên mặt hơi hơi càng sâu, ôn nhu lại khiển quyện, không muốn cúp điện thoại. Ừ. Sở hồi nghi ngờ. Minh Thủ lấy ra thai nghe bờ Bluetooth mang theo, đem điện thoại di động thả lại trong túi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, không muốn cúp điện thoại là được. Sở hồi lúc này đứng ở phòng khách, cùng Kim Nguyên Bảo mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắn đem điện thoại di động để lên bàn, mở miệng để, không tiếng động hỏi Kim Nguyên Bảo, nàng có ý gì? Kim Nguyên Bảo chân nhỏ ngắn đưa về phía điện thoại di động, đẩy về phía trước. Điện thoại di động bịch một tiếng rơi đến trên sàn nhà. Sở hồi hô nhỏ một tiếng,

Đúng, không sai. Chính là ta làm. Mới vừa bị Minh Thủ nói tới Linh Đài Thanh Minh, chính cảm giác mình đối lý, có chút cố tình gây sự chúng ngội chỉ. Hài hòa số hiệu. Nhà người ta nhân vật nữ chính à, không phải là ta làm, thật không phải là ta, các ngươi tin tưởng ta. Nhà người ta nhân vật nữ chính B, chính mình trí tuệ không phát triển, trách người khác. Nhà người ta nhân vật nữ chính C, theo vũ trụ khởi nguyên nói ngày tận thế, chứng minh chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Minh Thủ, thiếu chút nữa đã quên rồi mình là một vác nổi hiệp, nguy hiểm thật, thật may kéo về, khen thưởng chính mình ăn hai bao quả vạt. Trở lên đơn thuần ác cảo. Chương 1038, Quý Nhiên Hồi Phòng, 16. Minh Thủ ở trong ánh mắt quỷ dị của chúng ngội chỉ, vội vã rời đi phòng hóa trang. Nửa đường gặp Lâm Dư Tâm. Nam ở đối với quả vật tiểu khả ái thương yêu, Minh Thủ đưa nàng kéo đến xó xỉnh một trận thân thiết thăm hỏi sức khỏe. Lâm Dư Tâm tự nhiên lại báo cảnh sát, có thể kết quả vẫn là cùng trước một dạng, căn bản là không có người đánh nàng. Lần này cảnh sát liền Minh Thủ đều không có tìm, trực tiếp nhìn xong theo dõi liền thu đội rồi. Nếu không phải là Nhật Mộ Trường Giang đem Lâm Dư Tâm bảo vệ tới, đoán chừng bị mang về trong cục cảnh sát giáo dục. Dĩ nhiên đây là nói sau. Minh Thủ lúc này đang bước ra quán rượu cửa chính, nàng liếc mắt nhìn thời gian, vừa vặn 9 điểm chỉnh. Minh Thủ hít thở sâu một hơi, xương trắng tản ra. Nàng bó lấy quần áo, liền như vậy, ngược lại đều qua điểm, trước tiên tìm một nơi ăn một bữa nói sau đi. Trở về sở hồi nếu là náo, cũng có sức lực trừng trị hắn. Ừm. Hoàn Mỹ. Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì trở lại. Sở hồi hề vài âm thanh theo bên kia chuyển tới, ngươi nói 9 điểm. Hiện tại cũng gần 10 giờ rồi. Thúc giục cái gì thúc giục, ta là mẹ ngươi vẫn là bảo mẫu ngươi. Ta muốn gặp ngươi. Sở hồi âm thanh mềm nhũn, nhẹ nhàng, giống như là ở bên thai nàng thì thầm, nhưng lại quấy nhiều đến trong nội tâm nàng ngứa một chút. Tiểu yêu tinh. Một số thời khắc biết rõ là giả, chung quy lại là không bị khống chế tùy hắn nghịch ngợm. Ta là ngươi muốn gặp liền gặp sao. Dĩ nhiên cái này không trở ngại Minh Thù miệng tiện, nghĩ hận hắn, an tĩnh một chút, đừng làm bổn ta. Minh Thù để cho tài xế mở nhanh một chút. Tài xế rất bất đắc dĩ, tiểu cô nương, cái này ngày tuyết rơi nặng hạt, ta nào dám lái nhanh một chút, thế nào, bạn trai thúc giục à? Minh Thủ chẳng qua là cười một cái, không có phản bác. Tuyết rơi nhiều phủ kín đường, tài xế vòng vo nói, trở lại cư xá đã là 11 giờ. Minh Thủ nhanh nửa giờ không có nghe thấy âm thanh của sở hồi. Lên lầu mở cửa, làm liền một mạch. Phòng khách sáng một ngọn đèn nhỏ, từ đỉnh đầu đem thiếu niên bao phủ ở trong ánh sáng. Hắn nằm út sấp ở trên bàn, hai con ngươi nhẹ đóng. Điện thoại di động thả ở bên cạnh. Nói tới vô cùng đáng thương như vậy, kết quả chính mình ngủ thiếp đi, người nào a? Trên cái thế giới này nhất không thể tin chính là tiểu yêu tinh. Có thể hết lần này tới lần khác. Truy cho tim đen đú ám cập. Nàng không thể không tin. Minh Thủ cởi xuống vừa dày vừa nặng áo khoác, chân trần xách quả vật đi phòng bếp bên kia. Này này này. Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này coi như không phát sinh điểm cái gì không thích hợp thiếu nhi chuyện, cũng phải có điểm tim đập đỏ mặt chuyện chứ. Tại sao nàng liền muốn ăn rồi hả? Minh Thủ đứng ở cạnh bàn ăn, trước cho chồng vó kim nguyên bảo chụp cái chiếu, phát vi bột, sau đó ngồi xuống bắt đầu hủy đi quả vặt. Mùa đông liền hẳn là ăn nhiều một chút, nếu không chấm làm sao qua mùa đông a? Minh Thủ sau lưng đột nhiên dán lên một bộ nóng bỏng thân thể, trên bả vai nhất trọng, thiếu niên đầu đặt đi qua. Tỷ tỷ. Thiếu niên mang theo giọng mũi âm thanh đặc biệt êm tai, giống như là làm nũng, hoặc như là ngủ mơ mơ màng màng mê sảng. Nghe được Minh Thủ đáy lòng đều đi theo một trận mềm yếu. Hắn thân thể chuyển một cái, kéo ra tay của Minh Thủ, trực tiếp ngồi vào trong ngực nàng, ôm lấy cổ nàng. Minh Thủ, đem cái này cản trở chấm cưng chịu quả vật tiểu yêu tinh kéo ra ngoài. Đừng tưởng rằng ngươi làm nũng là được. Sở hồi thân cao cũng không lùn, cho nên ngồi ở trong ngực Minh Thủ, thật ra thì còn cao hơn một chút. Minh Thủ chống lại hắn nửa mở mắt, ánh mắt của hắn rơi vào trên bờ môi Minh Thủ, chậm rãi cúi đầu. Minh Thủ một móng vuốt đè ở cái chắn hắn. Sở hồi bị buộc dừng lại. Còn có chút đốt. Minh Thủ đè xuống một lát nha, nghiêm chỉnh nói, trở về trên giường đi ngủ. Ta không muốn ngủ. Minh Thủ đem quả vật vừa thu lại, đẩy hắn ra, đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt. Ồ, cái kia ta đi. Hắn cũng không tin, nàng không nhìn ra, hắn muốn làm gì. Sở hồi cảm giác mình lúc trước không phải là một người nóng nảy, nhưng là từ khi gặp cái này không giải thích được người, hắn cảm giác mình nóng nảy rất nhiều. Tại sao thích nàng? Hắn là thực sự không biết. Hắn thậm chí không biết nữ nhân này, nàng là người nơi nào, có bằng hữu gì, thích gì, không thích gì, hắn cũng không biết. Nhưng, liền là ưa thích nàng. Mỗi lần đến cần nàng, hắn liền cảm thấy nhịp tim thật là nhanh, ngực từng trận nóng lên. Hắn muốn có được nàng. Muốn gần hơn một bước, đưa nàng làm của riêng. Sở Hồi cắn răng đuổi theo Minh Thù đi phòng tắm, nàng đã thay đồ mặc ở nhà, đang rửa mặt. Sở Hồi đứng ở cửa đợi nàng rửa mặt xong. Tại nàng đi ra ngoài thời điểm, đưa tay ngăn lại. Thiếu niên cứng cổ, có lý chẳng sợ nói, Quý Lam, ta muốn ngươi. Con nhỏ tuổi không học giỏi, thiếu đánh. Ta trưởng thành. Thiếu niên nói, vậy ta đây là bỏ tiền mua một cái ngưu lang. Thiếu niên tựa hồ bị phát cáu. Nhìn chằm chằm Minh Thủ chừng mấy giây không có phản ứng. Chuyện lúc trước, chúng ta còn chưa nói hết đây, không bằng thừa cơ trò chuyện một chút. Ta đi ngủ. Thiếu niên lanh lẹ xoay người, nhanh chóng lên giường rúc vào trong chăn. Nàng ở trong điện thoại không có hỏi kỹ, nhưng là hắn biết chuyện này không có khả năng liền như vậy bay qua. Nhưng hắn không muốn biết giải thích thế nào. Nói hắn không phải là vì giận dỗi tiếp cận nàng. Minh Thủ cười khẽ, nhược điểm ở trên tay chấm nắm, còn dám cùng chấm hành. Minh Thủ tắt đèn, như cũng lựa chọn ngủ ghế salon. Sở Hồi tự nhiên không dám để cho Minh Thủ đi giường ngủ, lật qua lật lại, sau 2 giờ mới ngủ. Sâu phá một cái đó kêu Lâm Dư Tâm Tiểu Bạch Liên. Trên diễn đàn cái bài bột này đột nhiên phát hỏa. Minh Thủ buổi sáng ăn dưa, bài bột là Lưu Quang Vũ phát, nàng thẳng tiếp nối đại danh. Viết chính là nàng và Lâm Dư Tâm từ khi biết, đến họp hàng năm buổi lễ trao giải trong lúc đó yêu hận tình cứu. Lâm Dư Tâm mới vừa gửi bài thời điểm, đối với quy tắc còn không quen thuộc, cho nên cấu kết với Lưu Quang Vũ. Bởi vì Lâm Dư Tâm nói chuyện phi thường dễ nghe, Lưu Quang Vũ rất nhanh liền đưa nàng coi là tốt bạn gay. Sau lại được biết các nàng tại một thành phố, thuận lý thành trương mặt cơ. Mặt cơ sau, quan hệ thì càng tốt, quả thực là không lời không nói. Lúc không có chuyện gì làm hẹn đi ra ngoài ăn một bữa cơm, nhìn cái điện ảnh, đi dạo cái đường phố. Lâm Dư Tâm mặc dù nói chuyện rất cẩn thận, nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút tiểu chỗ sơ hở. Trước kia là Lưu Quang Vũ tin tưởng nàng, sẽ không cẩn thận đi xem. Lúc này trải qua Lưu Quang Vũ phát ra nói chuyện phiếm ghi chép, cũng không phải là chuyện như vậy. Tiểu Vũ, ngươi xem qua Quan Sủng sao? Ừ, ta xem, cũng không tệ lắm phải không? Chính là cảm giác nàng nội dung cốt truyện có chút kỳ quái, tại sao nhân vật nam chính muốn ở trước mặt hoàng đế hiểu lầm nhân vật nữ chính? À, ta viết qua sao? Không có chứ. Hẳn không phải là rồi, do ta viết không phải là như vậy. Quan Sủng chính là bị Lâm Dư Tâm fan xé cực kỳ tệ hại một quyển. Mọi việc như thế nói chuyện phiếm ghi chép tốt hơn một chút. Lưu Quang Vũ không biết ở nơi nào tìm đến Lâm Dư Tâm đám người hái mộ nói chuyện phiếm ghi chép. Bên trong có tốt hơn một chút Lâm Dư Tâm trên mặt chữ trấn an fan, thực tế lại đưa đến fan thị phi bất phân mà nói. Minh Thủ than thở một tiếng, tiểu tỷ tỷ này nhất định là quốc ngữ hệ tốt nghiệp. Tìm chết. Để xuống cho ta. Thú nhỏ ở bên trong một nhóm quà vặt, cả người lông nổ lên, nắm mấy bao quà vặt nhét chính mình không gian, hướng Minh Thủ le đầu lưỡi, làm mặt quỷ. Minh Thủ đưa tay tóm nó. Thú nhỏ lập tức theo bên cạnh Kim Nguyên Bảo chạy tới. Minh Thủ chưa bắt được thú nhỏ, tiện tay đem Kim Nguyên Bảo cho trở mình. Kim Nguyên Bảo đạp chân nhỏ ngắn. Tại sao bị thương luôn là ta? Chương 1039, Úy Nhiên hồi phòng, 17. Lưu Quang Vũ dưa rất lớn. Phía dưới còn có thật lâu một đoạn. Minh Thủ ôm lấy quả vặt, cách xa thú nhỏ, tiếp tục xem ăn dưa. Trừ phía trên, Lưu Quang Vũ còn nói đến trên họp hàng năm, Lâm Dư Tâm báo cảnh sát, tố cáo Minh Thủ đánh người, kết quả được chứng minh là Lâm Dư Tâm nói xạo cảnh sát. Chuyện này đi qua họp hàng năm tác giả đều biết. Phía dưới chính là một tấm đồ, bối cảnh là ở khách sạn, địa phương nào không nhìn ra, người trong hình là Lâm Dư Tâm, trong tay nàng xách cái túi. Có thể là người chụp hình sợ bị phát hiện, hình ảnh có chút mơ hồ. Nhưng là cái túi kia Minh Thủ lại nhìn rất quen mắt. Đó chính là quả chanh trắng cho nàng cái túi kia, chắc là thừa dịp thợ hóa trang nhiều người, nàng lại đang gọi điện thoại không có chú ý thời điểm trộm ra. Lưu Quang Vũ nhắc tới bởi vì mặc bộ này lễ phục, có một cái tác giả xảy ra chuyện, lễ phục là Úy Nhiên đại thần, nếu như Úy Nhiên đại thần mặc, cái kia bêu xấu là ai? Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Lưu Quang Vũ làm lần trước chuyện, cho Minh Thủ nói xin lỗi, nói chính mình người quen không rõ, bị lừa gạt. Lưu Quang Vũ nói xin lỗi có thật lòng không không biết, nhưng là Lưu Quang Vũ cái này thao tác, không sai biệt lắm vãn hồi một vài người thiết lập. Minh Thủ mở ra Lâm Dư Tâm, thường ngày phát điện mừng. M, tiểu khả ái, vui vẻ không? Lâm Dư Tâm, là ngươi sai xử Lưu Quang Vũ đeo xấu ta như vậy. Ngụy nhân vật nữ chính bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều tại bao đùa giỡn. Ai cho nàng quà vặt sao? Trừ tại khách sạn đánh người một đoạn kia, còn lại đeo xấu không có đeo xấu, quà vặt. Không phải là, trong nội tâm nàng không có điểm A, B, C, D cân nhắc sao? M, ngươi muốn là cao hứng, cho là như vậy cũng được. Lâm Dư Tâm, ngươi tại sao phải như vậy hại ta? Lâm Dư Tâm, ta đều đã cho ngươi xin thứ lỗi, ngươi thế nào cũng phải nắm ta không thả sao? Có phải hay không là ta phong bút không viết,

Hàn Giang Tuyết, Nhật Mộ Trường Giang thật giống như cùng công ty một cái nào đó cao tầng nhận biết, cụ thể ta không phải rất rõ, giúp ngươi hỏi một chút. Hàn Giang Tuyết, Tiểu Hồi, ngươi là nghiêm túc sao? Cá bạc, ừ. Hàn Giang Tuyết, Tiểu Hồi, uy nhiên lớn hơn ngươi. Cá bạc, vậy thì thế nào, ta chỉ nhỏ hơn nàng 3 tuổi mà thôi, nữ năm thứ 3 đại học ôm thỏi vàng. Hàn Giang Tuyết, Tiểu Hồi, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút đi, không nên trễ nãi người ta, cũng không cần để cho hối hận của mình. Ta đối với uy nhiên, chẳng qua là tán thưởng, không có ý tứ gì khác. Cá bạc, ta liền là ưa thích nàng. Sở Hồi cường thế tuyên bố chính mình chủ quyền. Hàn Giang Tuyết, cái kia uy nhiên biết ngươi cái số này sao? Cá bạc, ngươi không cho nói cho nàng biết ba. Nàng nếu là biết rồi, ta không để yên cho ngươi. Hàn Giang Tuyết. Sở Hàn cùng Sở Hồi quan hệ lúc tốt lúc xấu, Sở Hồi có chuyện nhờ hắn thời điểm, không một chút nào khách khí, nhưng là dùng xong liền sẽ đá văng ra, điển hình qua cầu rút ván. Nhưng là hắn thân là huynh trưởng, lại đáp ứng cha mẹ sẽ chiếu cố thật tốt hắn, em trai có yêu cầu, vẫn là phải làm. Lấy Sở Hàn địa vị, rất nhanh liền đem Nhật Mộ Trường Giang người này dò nghe, hắn còn làm một phần văn bản, sửa sang lại sau mới phát cho Sở Hồi. Tùy tiện đâm một cái minh thủ. Hàn Giang Tuyết, Nhật Mộ Trường Giang chuyện, làm phiền ngươi nhìn lấy Tiểu Hồi một chút, ta sợ hắn xảy ra chuyện gì tới. Vật này nếu là hắn không cho, hắn cũng sẽ theo đường dây khác làm. M. Hàn Giang Tuyết, hắn mới vừa rồi hỏi ta muốn Nhật Mộ Trường Giang tài liệu. M. Phiền thoái. Hàn Giang Tuyết, quý nhiên, ngươi. M. Yên tâm, ta sẽ nhìn lấy hắn. Minh thủ chìa khóa mới vừa cắm vào trong cửa, Sở Hồi liền từ bên trong mở cửa, ăn mặc chỉnh tề, mang theo cái khẩu trang, dường như dự định ra ngoài. Đi chỗ nào? Minh thủ đưa hắn đẩy trở về. Đi ra ngoài làm ít chuyện, Sở Hồi túi đầu đáp một tiếng. Vành. Cửa đóng lại, Sở Hồi tựa hồ cũng đi theo run một cái. Trở về. Ta có việc. Giữa đêm làm chuyện gì? Giao dịch dưới đất. Bây giờ lập tức chính là rạng sáng. Không phải. Ta thật có chút chuyện. Minh thủ vẫn ung dung mỉm cười. Được à, ra cái cửa này, liền không nên quay lại rồi. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chừng trị hành lễ, đưa ngươi xuống lầu, sẽ cho ngươi kêu cái xe. Thuận tiện thông báo một tiếng anh ngươi. Sở Hồi nhất thời yên. Cái gì đó? Hắn chính là đi ra ngoài một cái, liền đối với hắn như vậy. Bất quá thật vui vẻ là chuyện gì xảy ra. Nàng vẫn là quan tâm hắn sao? Hừ hừ. Trước chiếm nàng thân, lại công nàng tâm. Lao tử nhất định có thể làm đấy. Sở Hồi cười một cái, ta không đi ra là được rồi, tỷ tỷ không tức giận. Hắn một bên đi trở về, vừa nói, nguyên lai tỷ tỷ thích chơi như vậy, vậy sau này tỷ tỷ có phải hay không là phải cùng ta phòng tối nhỏ VLAI. Ta sẽ thật tốt phối hợp tỷ tỷ. Dương hành lý của ngươi đây. Sở Hồi nhất thời không dám nói bậy bạn, ta không loạn nói tỉ tỉ, đừng đuổi ta đi. Phòng tối nhỏ VLAI. Biết đến còn không ít. Minh thủ đem Kim Nguyên bảo cho ăn, ai dạy ngươi? Anh ta. Sở Hồi vẫy nồi bỏ rơi rất nghiêm túc, hắn vẫn là cái đó đơn thuần ngây thơ, manh manh đát thiếu niên. Làm anh cho ngươi thật là rất hạnh khổ. Tỉ tỉ, bữa ăn khuya ăn cái gì? Đói bụng. À, tỉ tỉ không đói bụng sao? Bữa ăn khuya không ăn, nàng căn bản không ngủ được. Minh thủ nghiêng đầu, nụ cười tươi đẹp, ngươi đói bụng. Tại sao? Giảm cân. Ta. Tại sao phải giảm cân? Hắn vóc người rất đẹp, không có thịt dư, tại sao phải giảm cân? Quá nặng, ốm không nổi. Sở Hồi đột nhiên hướng về Minh thủ xông lại, giật mình đến trước trên người Minh thủ, hai chân quật lại bên hông nàng. Minh thủ luống cuống tay chân ôm lấy hắn, còn phải giữ vững thân thể. Sở Hồi nàng nhức đầu gọi hắn, ngươi là đứa bé trai. Làm phiền ngươi có chút cảm thấy. Sở Hồi nghẹo đầu, ngươi lại không thích ta lợi hại, ta mỗi lần lợi hại một chút ngươi đều đánh ta. Sở Hồi sửng sốt một chút, trong đầu dường như thoáng qua cái gì, nhưng là hắn không có bắt lấy. Minh thủ, ai cho ngươi muốn chết đấy? Ngươi giống như một cái bình thường bá đạo tổng giám đốc, chấm sẽ đánh ngươi sao? Sở Hồi gần sát Minh thủ, mập mờ mà nói, ta ở trên giường rất lợi hại, tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không? Minh thủ xoay người đưa hắn để lên bàn, không muốn, không được lộn xộn. Nếu không đánh ngươi, bà nội nó gấu, lao tử hông. Tiểu yêu tinh thật sự rất nặng, buổi tối để cho hắn ăn ít một chút. Sở Hồi chống giữ bàn, lắc chân, tỉ tỉ, đánh là thân mắng là yêu, ngươi nhất định là yêu ta. Ta yêu cái đầu ngươi. Sở Hồi suy tư chốc lát, tỉ tỉ, sau đó ta gọi cái đầu. Cần thể diện sao? Bữa ăn khuya Minh thủ quả nhiên quang minh chính đại cắt xén Sở Hồi phân lượng, bị cắt xén tự nhiên tiến vào Minh thủ bụng. Sở Hồi. Nàng chính là vì chính mình nhiều hơn một hớp đi. Sở Hồi đem Nhật Mộ Trường Giang kéo tối rồi,

Một điểm này Minh Thủ cũng rất vô tội, nàng lúc nào giam giữ hắn, nàng chẳng qua là đêm hôm đó không cho hắn hơn nửa đêm chạy ra ngoài, làm sao lại là ưa thích phòng tối nhỏ VLAI. Dĩ nhiên, Minh Thủ không biết Sở Hồi mạch não. Sở Hồi lúc này trong đầu, tất cả đều là giết chết nàng và tha thứ nàng tuyển hạng cùng loạn. Cầu sinh muốn để cho hắn lựa chọn tha thứ nàng. Nghĩa nhà nó. Sở Hàn nói không thể mắng thô tục. Sở Hồi đem đầu vùi vào trong cổ Minh Thủ, đỉnh đầu pháo hoa lần lượt tách ra, con dâu, ta vô cùng yêu thích ngươi à. Trong tiếng pháo hoa, Minh Thủ nghe thấy câu kia quen thuộc tỏ tình. Minh Thủ không có trả lời. Sở Hồi cũng không thất vọng, đẩy ra nàng khăn quàng, tại trên cổ nàng trích mấy hớp. Có thể là sợ nàng lạnh nhạt, một lát sau đem khăn quàng che kín, ôm lấy nàng nhìn pháo hoa. Màu sắc sặc sỡ pháo hoa xuống, các tình lữ cùng nhau mà đứng, lớn mật một chút tình nhân trực tiếp hôn, hài đồng vây quanh đám người chơi đùa. Đăng nhập, để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Xa xa trên màn hình điện tử, bắt đầu đếm ngược. Hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Sở Hồi nghĩ, thời khắc này, có thể dừng lại thật tốt. Minh Thù móc điện thoại di động ra, mở ra cả mạ giác, Sở Hồi nháy xuống mắt, lặng lẽ bày ra nhu thuận lại không mất đẹp mắt tư thế. Nhưng mà Minh Thù đem ống kính nhắm ngay đám người. Giáp giáp. Trong ảnh chụp cố định hình ảnh chính là Lâm Dư Tâm cùng Nhật Mộ Trường Giang hôn tiếp hình ảnh. Kỹ thuật còn rất tốt. Sở Hồi đột nhiên buông ra Minh Thủ, xoay người rời đi. Thiếu niên đi hơi nhanh, Minh Thủ phản ứng lại, hắn đã xuyên qua đám người. Minh Thủ đuổi theo hắn, thế nào? Ngươi không có chút nào quan tâm ta. Thanh âm thiếu niên rất lớn, ngươi căn bản không thích ta. Ta cũng không nói thích ngươi a. Thiếu niên. Thiếu niên rên một tiếng, đi nhanh hơn. Lao tử muốn bỏ nhà ra đi. Ngươi sau đó lại cũng không nhìn thấy lao tử đáng yêu lại đẹp trai như thế, mỗi ngày thức dậy cho ngươi một cái chào buổi sáng hôn, giúp ngươi cho ăn kim nguyên bảo xoái ca. Ngươi hối hận đi thôi. Gió rét thổi trên tóc của hắn tiểu, giống như một cái xù lông bùng nổ động vật nhỏ. Minh Thủ mím môi khỏe môi cười khẽ, tiểu chạy tới ôm lấy hắn, tốt rồi, chụp hình đúng không? Ta cho ngươi chụp, chụp tới ngươi vui vẻ mới thôi. Sở Hồi biểu tình cứng ngắc nhìn lấy Minh Thủ, đần độn bày tư thế. Ai muốn nàng cho chính mình chụp hình a? Ông đây mặc kệ rồi. Sở Hồi lần này là thật tức giận, Minh Thủ đều cảm giác được lửa giận của hắn. Minh Thủ xoay người kéo một cái đi ngang qua một đôi tình lữ, điện thoại di động của nàng đưa tới người nam sinh kia trước mặt, sau đó chuyển một cái, mỉm cười, tiểu tỷ tỷ, giúp ta cùng hắn vỗ một cái có thể không? Tiểu tỷ tỷ không biết có phải hay không bị Minh Thủ động tác chọc cười, hay lắm. Nhìn, người ta đều ghét bỏ các ngươi nam hải tử thẳng nam quay chụp. Một câu tiếp theo nói rõ ràng cho thấy đối với bạn trai hắn nói. Minh Thủ tại Sở Hồi bạo trước khi đi chạy tới ôm lấy hắn, ngửa đầu một cái liền hôn ở trên bờ môi mềm mại của hắn. Hình ảnh quá đẹp, tiểu tỷ tỷ không nhịn được nhiều chụp mấy bức, nàng cười đem điện thoại di động trả lại Minh Thủ. Tốt rồi nhé. Cảm ơn. Tiểu tỷ tỷ nhìn còn có chút tức giận thiếu niên, che miệng cười trộm, các ngươi rất xứng đôi đây, năm mới vui vẻ nha. Tiểu tỷ tỷ ôm lấy bạn trai rời đi, tràn đầy đều là cảm khái, nói yêu thương thật tốt. Bạn trai không phục, ta cùng ngươi không phải là đang nói yêu đương sao? Tiểu tỷ tỷ kiều hừ, thôi đi, ta cùng ngươi chính là tay trái cùng tay phải, lão phu vợ già, không có cảm giác rồi. Bạn trai không biết nói cái gì, chọc cho tiểu tỷ tỷ cười lên, hai người biến mất ở đám người. Minh Thủ túi đầu nhìn lấy điện thoại di động, tiểu tỷ tỷ kỹ thuật vẫn rất tốt. Thiếu niên biểu tình có chút ngạc nhiên, nhìn qua ngốc manh, đỉnh đầu vừa vặn pháo hoa tách ra, hình ảnh ôn hình. Minh Thủ đem điện thoại di động cho hắn nhìn, muốn không? Thiếu niên phồng mà đám, nghĩ ngạnh khí một chút. Chốc lát theo tầm gật đầu, muốn. Cầu ta. Sở Hồi, cầu đại gia ngươi. Làm nũng cũng có thể. Sở Hồi, làm nũng đại gia ngươi. Dĩ nhiên Sở Hồi cuối cùng nhục nước mất chủ quyền, mới đem tấm hình kia muốn đi qua, mất trí đem tất cả có thể đổi, đều đổi thành tấm hình kia. Đầu năm mùng 1, Sở Hồi không trở về nhà, Sở Hàn chỉ có thể tìm tới cửa. Cũng không biết từ đâu mà là Minh Thù địa chỉ, Minh Thù ngậm bánh bích quy đi mở cửa, nhìn thấy Sở Hàn đứng ở ngoài cửa. Nàng mơ mịt mặt, đại thần, gõ sai cửa rồi. Ai vậy? Sở Hồi liền mặc một bộ tờ sợt đi ra, chống lại tầm mắt của Sở Hàn, hắn chợt bắt lấy và táo kéo xuống, nhanh chóng lui về phía sau, xông vào phòng ngủ bên kia. Minh Thủ rất muốn rêu cợt hắn đôi câu, xem đi, để cho ngươi tốt nhất mặc quần áo không mặc, bây giờ bị người bắt gặp đi. Bất quá nàng lúc này không có cơ hội đi rêu cợt Sở Hồi, chỉ có thể bảo trì mỉm cười, đối mặt Sở Hàn. Sở Hàn ngược lại là mặt không đổi sắc, lễ phép hỏi. Có thể vào không? Người ta ca ca đều tìm tới cửa, Minh Thủ là gan lớn hơn nữa, cũng không thể đem anh vợ. Không phải là, đại ca nhốt ở ngoài cửa. Bất quá trong nhà không nhiều dép, minh thủ cho hắn cầm sở hồi. Sở Hàn ngược lại không so đo, sau khi tiến vào nhìn lướt qua căn phòng. Phòng ngủ bên kia treo rèm, bóng người của sở hồi ở bên trong thoáng qua, toàn bộ nhà ở, chỉ có một cái giường. Sở Hàn trong lòng đã có kết luận, quấy rầy các người, nhưng là hết năm, tiểu hồi không trở lại, ta chỉ có thể qua tới. Ca, ngươi tới làm chi? Sở hồi đổi một bộ quần áo, Minh Thủ mua cho nàng quần áo tương đối giản lược nhàn nhã, cùng trước hắn những thứ kia hip hop gió khác biệt rất lớn. Sở Hàn nhìn lấy có chút nhân dạng em trai, lại hơi hơi yên tâm chút ít, ghé thăm ngươi một chút. Ai muốn ngươi nhìn? Sở hồi ngồi vào trên ghế salon, lấy ra chủ nhân tư thế, còn kém chỉ huy Minh Thủ đi bưng trà rót nước rồi. Dĩ nhiên điểm này hắn không dám. Hắn sợ bị đánh chết. Buổi trưa ăn chung cái cơm. Sở Hàn nói, quý tiểu thư không ngại chứ? Ăn cơm được a? Không ngại. Sở hồi trừng Minh Thủ. Ai muốn cùng hắn ăn cơm? Minh Thủ cười híp mắt. Sở hồi, hừ. Hôm nay bên ngoài tốt hơn một chút, cửa tiệm đều không buôn bán, cho nên Sở Hàn đề nghị tự mình làm. Biết được Minh Thủ không biết làm cơm, nhà mình cái đó 10 ngón tay không dính Dương Xuân Thủy em trai, càng là không trông cậy vào. Cho nên Sở Hàn chỉ có thể tự trên. Sở Hàn đi ra ngoài mua thức ăn trở lại, siêu thị đều đóng cửa, nguyên liệu nấu ăn không phải là rất nhiều, chỉ có thể hết thể giản lược. Sở hồi thấy Minh Thủ cười híp mắt nhìn bảo bối tựa như nhìn Sở Hàn, cả người cũng không tốt. Hắn lúc trước cướp Sở Hàn đồ vật, hiện tại Sở Hàn có phải hay không muốn trả thù lại? Con dâu là hắn đấy. Không có cánh cửa, Sở hồi trực tiếp ngăn ở trước mặt Minh Thủ. Nhìn ta xem ta xem ta xem ta ba. Minh Thủ. Chương 1044, Úy Nhiên hồi phòng, 22.